Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được gặp lại các bạn và kể các bạn nghe tập 4 của bộ truyện Độc Y Xấu Phi của tác giả Chá Mẹ Thú. Sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu cảm thấy thích thì hãy đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Hạng Quân Vãn đang mộng đẹp là bị một trận mỹ vị nồng đậm làm cho tỉnh lại. Trời, nàng mơ mơ màng màng, mở mắt ra nhìn mới phát hiện trời đã rất tối. Nàng thật lâu đều không có ngủ an ổn như thế, cảm giác giấc ngủ này thật sự rất thư thái. Lại thấy Phượng Cửu ở trước bàn bận biệu, Ngân Hồ ngồi xổm trên ghế, hai tròng mắt long lanh tỏa sáng, đầu lưỡi hồng nhạt nho nhỏ thè ra ngoài miệng, nước miếng một giọt rơi xuống trên mặt đất. Chít chít. Chân trước của Bào Tử ghé vào trên bàn, thần thái sáng láng nhìn mỹ thực trong tay của Phượng Cửu, hai mắt đã tràn ngập khát cầu. Phượng Cửu làm một cái thế tài chớ có lên tiếng, đưa tay chụp lấy móng vuốt của Bào Tử rồi nói: "Đây là ta làm cho Vãn Vãn, không cho người ăn vụng đấy." Chít chít. Nghe Phượng Cửu nói như thế, Ngân Hồi xém chút đã khóc ròng. Đây rõ ràng chính là bất công. Phượng Cửu mỗi lần đều sai Vi Sương tới làm thức ăn cho nó, thế nào lại gặp tiểu mỹ nhân thì tự mình đi ra trận chứ. Sớm biết Phượng Cửu nấu cơm ngon như vậy, đến chết nó cũng sẽ không chạm vào những thứ Vi Sương làm đó. Đó là đồ ăn của con người sao? Biểu hiện của một chủ một tớ dừng ở trong mắt Hạng Quân Vãn, thậm chí có một loại hương vị ấm áp. Người tỉnh rồi. Thời điểm Phượng Cửu quay đầu, đúng dịp chống lại ánh mắt Hạng Quân Vãn, nàng mặc một kiện áo dài màu trắng rộng thùng thình, cổ tay mảnh khảnh chống lại sau tay, nồng đậm tóc đen phủ trước ngực, lười biếng tựa vào gối đầu, bộ dáng đó tựa như cảnh tiên tử trong mơ, khiến cho người ta đuôi mù. Đói bụng rồi chứ? Không biết nàng thích ăn cái gì, ta làm món sở trường của ta, nàng nếm thử đi. Phượng Cửu tiến tới, nâng Hạng Quân Vãn dậy, phủ thêm áo khoác cho nàng. Đang nghe nói toàn bộ bàn ăn món ngon sắc hương vị là vì Phượng Cửu tự mình làm, Hạng Quân Vãn hết sức kinh ngạc. Phượng Cửu, ngươi biết nấu ăn sao? Thế nào? Có phải rất kinh ngạc hay không? Bản nhân lên được phòng khách, xuống được phòng bếp là điều kiện tốt nhất để chọn vị hôn phu đấy. Phượng Cửu mèo khen mèo dạy đuôi như thế khiến cho Hạng Quân Vãn bất đắc dĩ lắc đầu. Có ăn được hay không? Ăn rồi mới biết được chứ. Hạng Quân Vãn không biết một bàn này đem khẩu vị của nàng khơi lên, vừa ăn vừa hướng Phượng Cửu vừa ngón tay cái. Hắn làm đồ ăn cực hợp khẩu vị của nàng, Hạng Quân Vãn đã lâu chưa ăn qua đồ ăn ngon như thế. Phượng Cửu, người so với đầu bếp Hành Thông Tủ Lầu còn lợi hại hơn đấy. Thấy Hạng Quân Vãn ăn mạng ý, hơn nữa bới thêm một chén cơm, Phượng Nhãn dìm dúa lẳng lơ của Phượng Cửu cười đến hiếp lại thành một đường thẳng. Giống như mỹ vị này cuối cùng từng chút biến thành dinh dưỡng bị Hạng Quân Vãn hấp thu vậy, biến thành thịt sinh trưởng trên người của Hạng Quân Vãn, đến lúc đó ôm Hạng Quân Vãn liền sẽ không lỏng tay rồi. Đều nói bắt lấy lòng của nữ nhân trước hết là phải bắt được dạ dày của nữ nhân. Trong lòng Hạng Quân Vãn phòng bị quá nặng, hắn nhất định phải chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống của nàng, dùng mỹ thực buộc chặt dạ dày của nàng, từng chút một ăn mòn lòng của nàng, khiến cho Hạng Quân Vãn cuối cùng không rời được mình. Không thể không dựa vào trong lòng ngực của hắn, làm nương tự của hắn, sinh con dưỡng cái cho hắn. Những tâm tư nho nhỏ này của Phượng Cửu, Hạng Quân Vãn không hề biết. Nàng một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên đem đồ ăn chia cho Bao Tử, một người một hồ ăn đến cực kỳ vui vẻ. Chỉ chờ nàng thả bát mới nhớ tới Phượng Cửu. Phượng Cửu, người đã ăn chưa? Thấy Hạng Quân Vãn rốt cuộc chú ý tới mình, Phượng Cửu xém chút nữa khóc ròng. Nữ nhân này vì sao đối với hồ ly tốt hơn đối với hắn? Chẳng lẽ hắn một mỹ nam rõ ràng ở nơi này, lực hấp dẫn vẫn còn song so sánh được với Bao Tử núp nít thịt tham ăn đó sao chứ? Ta vẫn chưa ăn. Phượng Cửu nhấc Ngân Hồ vứt xuống đất, ngồi bên cạnh của Hạng Quân Vãn, cầm bát cơm của nàng trực tiếp dùng nước canh còn lại ăn hai chén cơm. Nhìn thấy Phượng Cửu chỉ ăn chút canh thịt, Hạng Quân Vãn trong lòng có chút áy náy. Nàng cùng Bao Tử đem thức ăn đều ăn hết, thật đúng là đã quên Phượng Cửu rồi. Thật xin lỗi, những thứ này quá ngon, ta đã quên mất ngươi rồi. Hạng Quân Vãn xin lỗi là lần đầu tiên. Điều này Phượng Cửu xem ra là quan hệ giữa hai người bắt đầu chuyển biến tốt, chờ thấy trong lòng của nàng bắt đầu tiếp nhận mình rồi, đây chính là dấu hiệu tốt. Kiềm chế nội tâm sung sướng, Phượng Cửu ho khan một tiếng rồi nói: không có việc gì, ta lần sau làm nhiều một chút. Nàng thích ăn, ta mỗi ngày đều làm cho nàng ăn là được rồi. Được. Hạng Quân Vãn cười ngọt ngào, sợi tóc trên trán nhẹ nhàng đã qua đuôi lông mày, khiến cho tim Phượng Cửu đập thình thịch. Trên giường, lúc trước Hạng Quân Vãn bỏ đi mạng sa che mặt, lộ ra vết bớt bên má trái. Bớt quá, ở trong mắt Phượng Cửu, cái bớt này không thể hư hao địa vị của Hạng Quân Vãn trong lòng hắn. Ngay lúc Hạng Quân Vãn ngủ say, hắn lén lút kiểm tra cổ chân của nàng. Nữ nhân này, hắn muốn rồi. Hiện tại, mấu chốt nhất là chặt đứt hết thảy cổ dài bên người của Hạng Quân Vãn, đem tất cả tình địch đều bóp chết ở trong tả lót. Nghĩ như thế, Phượng Cửu liền chuyển đề tài. Vãn Vãn, không phải cứ chữa bệnh cho Công Tôn Trường Khanh sao? Nhiều người như vậy, không phải nàng không thể sao? Đối với chồng trước của Hạng Quân Vãn, Phượng Cửu trong lòng có một điểm rối rắm nhỏ nhỏ. Vô luận Công Tôn Trường Khanh trong lòng Hạng Quân Vãn là người thế nào, thủy chung chiếm cứ nàng 3 năm thời gian, nếu nói là không có tí xíu tình cảm, đó là không khả năng nào. Huống chi năm đó Hạng Quân Vãn lại chủ động yêu cầu cả cho Công Tôn Trường Khanh. Như vậy nàng hiện tại chữa bệnh cho Công Tôn Trường Khanh, có phải hay không muốn cùng hắn một lần nữa bắt đầu chứ? Mỗi lần nghĩ như vậy, suy nghĩ của Phượng Cửu đều dừng lại. Hắn sợ tiếp tục đón, kết quả sẽ là một cái mà hắn không thể chấp nhận nổi. Hắn yêu nữ nhân này, hắn cũng không nguyện ý dùng phương thức nàng không thích để có được nàng. Nếu nàng thiệt tình thích Công Tôn Trường Khanh, hắn nên làm như thế nào? Giết chết Công Tôn Trường Khanh hay là xóa trí nhớ của nàng, làm cho nàng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh mình chứ? Chữa cho hắn, Công Tôn Nam sẽ thấy không có cớ để lưu Công Tôn Trường Khanh ở Cẩm Thành. Ta muốn nhìn thấy bộ dáng đường đường Yến Vương ở Mạc Bắc cắn bánh ngồi ngồi uống nước lạnh. Một câu của Hạng Quân Vãn trực tiếp khiến cho linh tinh trong đầu của Phượng Cửu hoàn toàn biến mất. Thì ra là nguyên nhân này. Lời của Hạng Quân Vãn khiến cho Phượng Cửu như ăn thuốc an thần. Lần này hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra. Cái này không có chuyện gì đón mò nhiều như vậy làm gì chứ. Nữ nhân của hắn nhìn trúng, tự nhiên là bất đồng rồi. Vãn Vãn, nhìn ta làm cho nàng bữa tối thịnh soạn như thế, nàng có thể hay không đáp ứng ta thời điểm chữa bệnh cho Công Tôn Trường Khanh mang theo ta? Phượng Cửu lo lắng không phải dư thừa. Vân Tranh là một bài điên, hôm nay náo loạn như vậy, nàng nhất định có thể tra ra chuyện tình nam công tử chữa bệnh cho Công Tôn Trường Khanh. Nếu Hạng Quân Vãn một mình đi Yến Vương phủ, hắn sợ nàng sẽ gặp Vân Tranh. Nữ nhân này điên rồi, sự tình gì cũng có thể làm ra. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Vân Tranh động vào một sợi tóc của Hạng Quân Vãn. Phượng Cửu lo lắng, Hạng Quân Vãn biết phiền tối này là Phượng Cửu mang tới, hắn ra mặt giải quyết đương nhiên là tốt nhất rồi. Phượng Cửu, Vân Tranh đó chắc không phải là yêu thân mến của người, thế nhưng lại ăn giấm chua của một người nam nhân. Nữ nhân này cũng thật đủ điên cuồng đấy. Nàng cùng ta không có quan hệ gì cả. Nghe Hạng Quân Vãn trêu chọc, trong thanh âm của Phượng Cửu có vời vàng phản bác cùng một loại phẫn nộ. Vừa dứt lời, Phượng Cửu có chút thô lỗ đem Hạng Quân Vãn ôm vào trong lòng, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng rồi nói: trên thế giới này chỉ có hai nữ nhân cùng ta có quan hệ. Người thứ nhất là mẫu thân của ta, người thứ hai là thê tử của ta. Nếu sau khi thịnh thân ta may mắn có được nữ nhi, như vậy nàng sẽ là nữ nhân thứ ba cùng ta có quan hệ. Về phần Vân Tranh, vô luận ả nhất xương tình nguyện làm sao, ở trong mắt ta, nàng có là núi Vân cũng cùng ta không có quan hệ gì cả. Hai người sát lại thật gần, Hạng Quân Vãn tinh tường nghe được nhịp tim của Phượng Cửu, còn có hơi thở nam tính cương dương của hắn. Trong khoảng thời gian này, Phượng Cửu luôn là thuận theo nàng, cho tới bây giờ chưa nói qua một câu cứng rắn. Hôm nay Hạng Quân Vãn từ thanh âm của Phượng Cửu nghe ra được mấy phần tức giận. Hắn không thích nàng trêu chọc hắn cùng Vân Tranh như thế. Hạng Quân Vãn nghe ra ý tứ của Phượng Cửu. Vãn Vãn, Thấy Hạng Quân Vãn không nói lời nào, Phượng Cửu đưa tay chạm vào đôi môi mềm mại xinh đẹp như đóa hoa của nàng, rồi nói: Vãn Vãn, đừng đem nữ nhân khác cùng ta gặp chung một chỗ, rất bẩn. Vô luận người khác đàm luận ta thế nào, nàng không thể hoài nghi ta, nhất định phải tin tưởng ta, biết hay không? Mà xui quỷ khiến, Hạng Quân Vãn thấy nhân gật gật đầu. Cái gật đầu này khiến cho tâm của Phượng Cửu đều tan chảy. Hạng Quân Vãn tin tưởng hắn, đây là lễ vật lớn nhất hôm nay Phượng Cửu thu hoạch được. Bởi vì đại di mụ của Hạng Quân Vãn đã tới, Phượng Cửu bắt nàng ở lại trong phòng, không cho nàng đi Yến Vương Phủ. Bởi vậy, làm ra một loạt hậu quả. Ngay sau khi tiền đặt cược của nam công tử cùng Yến Vương thoát một cái trở thành đề tài nóng bỏng, nam công tử đột nhiên biến mất, rất nhiều người bắt đầu phỏng đoán hành tung của nam công tử. Càng nhiều người cho rằng nam công tử không thể chữa khỏi bệnh cho Yến Vương, rõ ràng đồ dẫn xong rồi mất tích. Có kẻ lại thấy trận hỗn chiến sảng khoái trên đường ngày hôm đó, Phượng Cửu cùng Bách Lý Giao hai vị công tử danh chấn thiên hạ được kiệt lực bảo vệ nam công tử, cộng thêm Văn Tranh cái đàn bài điên thích ăn giấm chua xuất hiện, đem chuyện này đẩy thành cao trào. Mọi người đều nghị luận Phượng Cửu công tử bị bệnh giấm chua của Văn Tranh này làm cho phải tìm nam nhân, khiến cho bao nhiêu nữ nhân trong thiên hạ làm sao mà chịu nổi. Huống chi chuyện này còn có một tiểu tam Hy Quận Vương, Bách Lý Giao, hay là Phượng Cửu cùng Bách Lý Giao đồng thời yêu nam công tử. Một câu cuối cùng của Bách Lý Giao đó: Phượng Cửu, người cái tên hỗn đảng, lại bị người khác nghe được rành mạch rõ ràng. Bắc Nam Giao Phượng nổi tiếng thiên hạ, thế nhưng thích nam tử, hơn nữa là một mỹ thiếu niên tranh giành tình nhân, sự tình gì có thể so sánh trình độ được với tin tức kinh bạo này chứ? Dân chúng là mảnh đất tốt để bồi dưỡng bát quái, so với nam công tử chữa bệnh cho Công Tôn Trường Khanh, tình tức phía sau còn có tính chất tàn bạo hơn nhiều. Nam nam đa giác luyến, thương thiên đại địa, nam nhân tốt đều muốn yêu nhau, các nữ nhân phải làm sao bây giờ? Nam công tử ở trong các loại y vô hạn của mọi người bị đắp nặng thành một nam sinh nữ tướng, nhu tình như nước, khuynh quốc khuynh thành, lại công tử thần bí y thuật cao minh, rất nhiều người phỏng đoán nam công tử là ốc chủ thần bí của Bách Hoa Cốc. Lại có người cho rằng nam công tử nam sinh nữ tướng như thế, mang theo nữ tính âm nhu, người hẳn là đến từ Di La Quốc ở hải ngoại, nữ tôn nam ti. Tóm lại, chỉ là thời gian 5 ngày, nam công tử trở thành nhân vật phong vân ở Cẩm Thành. Hạng Quân Vãn tránh ở phụ tướng quân, điều dưỡng thân thể, nghe được những lời đồn đãi chuyện nhảm đó, nhưng mà nhân vật trung tâm của những vấn đề kia, Vân Tranh quận chúa, lại rất không thoải mái. Đời chết sao? Điều đời chết hết sao? Vân Tranh nhìn Ano trước mặt, vẻ mặt khó tin, rồi nói: Những người đó đều là Bách Lý Thế Phi để lại cho nàng, thế nhưng ở trong một đêm toàn bộ đều chết, điều này làm sao có thể? Ano, là ai giết chết hết tử sĩ của ta? Quận chúa, nô tỳ không có điều tra ra, võ công đối phương quá mức cao thâm, thời điểm chờ nô tỳ cũng hắc ưng tới, tất cả mọi người đều đã chết hết. Nghĩ tới tình cảnh 30 tử sĩ bị một kiếm phong hầu, Ano thế nào cũng không tin vào hai mắt của chính mình. Năng lực của những người đó nàng đều minh bạch, tại sao lại chết thảm thiết như vậy, vô lực phản kháng, rốt cuộc là ai làm chứ? Là người nào? Là ai giết chết người của ta? Là người nào chứ? Vân Tranh tức giận đến nỗi một phen xé xuống cái khăn che mặt trên mặt, vứt trên mặt đất, hung hăng giẫm. Hắc ưng, người đi thăm dò xem, đem người điều tra ra, ta muốn nhìn xem rốt cuộc là ai muốn cùng Vân Tranh ta đối nghịch. Hắc ưng không nhúc nhích, biểu tình đờ đẫn như trước, phân tích lại mọi việc, lại làm cho tâm tình nóng nảy của Vân Tranh thoáng bình phục một chút. Quận chúa, lúc này đây chuyện tình rõ ràng chính là nhằm vào người. Hiện tại người bên ngoài chỉ còn lại có ta cùng Ano, Cẩm Thành cũng không phải địa bàn của chúng ta. Nay địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Nếu ta rời đi tìm hung thủ, sợ là kẻ phía sau màn độc thủ biết sẽ đối với người bất lợi. Hắc ưng nói những lời này rất có đạo lý, cũng nói rất chính xác. Ano vội vàng phụ họa hắn. Quận chúa, thái tử điện hạ đã ở Cẩm Thành, người sao không đi tìm thái tử? Có hắn ở đây, tin chắc hung thủ phía sau màn cũng sẽ có sự kiên kỵ. Nghe xong lời nói của hai người, Vân Tranh gật gật đầu. Xem ra chỉ có thể như thế. Bất quá, mặc kệ là người nào, giết người của ta, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đại giới. Đúng rồi. Hành tung của nam công tử, các người đã tra ra chưa? Phượng Cửu nữa, hắn ở nơi nào? Các người tìm được rồi sao? Vừa nghe những lời này, Hắc Ân cùng Aino đồng thời quỳ xuống. Quận chúa tha tội, chúng ta không có tìm được thiếu thành chủ, cũng không tìm được nam công tử. Phế vật, một đám phế vật. Vân Tranh giận ném cái bàn đi, trà nóng trong tay lại trực tiếp vứt trên đầu của Hắc Ân. Nước nóng theo mũi Hắc Ân nhỏ xuống, lưu lại một vết sẹo đỏ. Quận chúa, thiếu thành chủ tự hồ có ý giấu giếm hành tung của nam công tử, thuộc hạ vô năng. Lời của Hắc Ưng chắc chắn là đổ dầu vào lửa. Vừa nghĩ tới hình ảnh Phượng Cửu ôm nam công tử không quay đầu lại, tim Vân Tranh ngay lập tức nhỏ máu. Nàng ngàn phòng vạn phòng, phòng tất cả nữ nhân, không nghĩ tới Phượng Cửu thích lại là nam nhân. Điều này làm cho nàng làm sao mà phòng chứ. Khó trách Phượng Cửu nhìn thấy nữ nhân thì buồn nôn, đối với nữ nhân đều là nhận bộ lui binh. Thì ra hắn lại là người như thế, điều này là sao chứ? Cắn tiểu răng ngọc, Vân Tranh vòi nát khăn lụa trong tay, ánh mắt phá lệ hung hãn, hoàn toàn phá hủy mỹ cảnh trên mặt nàng. Nam công tử không phải là chữa bệnh cho Yến Vương sao? Các người nhờ Yến Vương phủ coi chừng giùm. Tóm lại, nam công tử nhất định phải chết, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chờ đến khi đại di mụ hoàn toàn rời đi rồi, Phượng Cửu mới cho Hàn Quân Vãn xuống giường. Hàn Quân Vãn thế mới biết được lúc Phượng Cửu bỏ đi lớp da mặt vui vẻ kia, khi uy nghiêm lại giống như thiên thần. Nam nhân này thật sự là đáng giận, vì ngăn cản nàng đi Yến Vương phủ, ngày đêm canh giữ ở khuê phòng của nàng. Hơn nữa tuyên bố nàng muốn đi gặp chồng trước cũng được, trừ phi đã bại hắn. Lời nói Phượng Cửu quả thật là khơi mào hứng thú của Hàn Quân Vãn. Nàng đến nơi đây còn chưa có cùng cao thủ thế giới này giao thủ. Cao thủ Phượng Cửu hắn được xem là như thế, cho nên năm ngày này Hàn Quân Vãn mỗi ngày ở trong phòng cùng Phượng Cửu đánh nhau. Phượng Cửu kiêu ngạo nói, tay chấp nàng một tay, nàng hai tay. Lời này thật sâu kích thích Hàn Quân Vãn. Nàng hành động bất tiện, chỉ dựa vào hai tay chống lại Phượng Cửu. Không nghĩ tới Phượng Cửu tên gia hỏa này thật là cái tên biến thái. Cho dù nàng dùng hết chiêu thức, cuối cùng đều bị tay trái của Phượng Cửu tứ lạng bạc thiên cân thoải mái hóa giải. Hơn nữa tên kia cuối cùng còn đưa ra điều kiện vô sĩ, nếu Hạng Quân Vãn mỗi ngày đều thua dưới tay hắn, cuối cùng phải bồi hắn một cái hôn. Vãn Vãn, nàng thua rồi, cái hôn của ta đâu? Nhìn gương mặt mị hoặc chúng sinh càng ngày càng tới gần, tim Hạng Quân Vãn đột nhiên đập dồn dập. Cùng với tim đập gia tốc là hai má nóng bỏng như phát sốt, cùng với yết hầu khô nóng. Tuy rằng phía trước chỉ là lời nói đùa hiếu thắng, nhưng mà Hạng Quân Vãn không ngờ rằng Phượng Cửu cư nhiên sử dụng tất cả vốn liếng để chặn lại chiêu thức của nàng. Giống như đối với nàng, mù đồ đã lâu, đã sớm thiết lập một cái bẫy, chờ nàng nhảy vào rồi. Trong lỗ mũi, tất cả đều là hơi thở nam tính trên người Phượng Cửu, khiến cho đầu óc của Hàn Quân Vãn đình trệ tạm thời, quên cả trốn tránh. Chờ đến khi Phượng Cửu tới trước mặt nàng, thời điểm hô hấp ấm áp, nhẹ nhàng lay động chóp mũi của nàng, Hàn Quân Vãn rốt cuộc thanh tỉnh. Lời còn chưa nói, đã bị Phượng Cửu nuốt vào trong miệng, không để Hàn Quân Vãn lùi về phía sau. Bàn tay to có Phượng Cửu, giữ chặt lấy đầu nàng, hôn xuống. Lúc này Hàn Quân Vãn ngốc lăng, Phượng Cửu vẫn luôn tao nhã, dù cho vui cười hay tức giận mắng chửi người cũng là đối với nàng che chở cực kỳ. Hôm nay là có chút vội vàng như một tên tiểu tử tóc còn để chẩm ở trong miệng nàng một đường thẳng tiến. Bao tử bên cạnh hoàn toàn ngây người, lệch hàm, đầu lưỡi hồng nhạt thè ra, hai con mắt lấp lánh nhìn hai người. Chủ tử thật đúng là vô sĩ. Bao tử càng ngày càng cảm thấy Phượng Cửu chính là một cầm thú che giấu vô cùng tốt. Thẳng đến khi gặp được Hàn Quân Vãn, thú tính mới nổi lên, thường làm ra những chuyện không bình thường. Hay là Hàn Quân Vãn chính là cái chìa khóa mở ra thú tính kia của Phượng Cửu? Phượng Cửu lúc này không nghĩ được nhiều như thế, môi của nàng ngây ngô giống như hắn tưởng tượng như thế, còn có hương thơm qua quả, khiến cho hắn vốn dĩ chỉ tính lướt qua, liền quên mất dự tính ban đầu, một mặt đòi hỏi, thẳng đến khi hơi thở của Hàn Quân Vãn nặng nề, hai má đỏ ửng. Phượng Cửu mới lưu luyến thở dài một tiếng, rời khỏi. Nhìn cặp môi của Hàn Quân Vãn bị mình hôn tới sưng đỏ, Phượng Cửu có chút đau lòng, có chút áy náy. Chuyện này hắn cũng lần đầu tiên, đã vậy còn quá lỗ mãng, làm cho môi của nàng sưng như đóa hoa hồng buổi sáng, tự hồ có thể nhìn thấy tơ máu trên môi. Thật xin lỗi. Phượng Cửu có chút ảo não, vẫn tự xưng không gì có thể làm khó được mình. Ta cam đoan lần sau sẽ tốt hơn. Lời nói của Phượng Cửu khiến trong mặt của Hàn Quân Vãn nóng bỏng giống như có thể nung cháy thép. Người nam nhân này làm sao có thể mặt chạy vô sĩ như lẽ đương nhiên như thế chứ. Thấy Hàn Quân Vãn nửa ngày không nói lời nào, Phượng Cửu có chút sốt ruột. Hắn thừa nhận chính mình rất tự tin có được nàng, đem người vợ này đem về nhà, cho nên mới dùng biện pháp như thế. Trước hết bắt đầu tự hôn, từng chút ăn mòn nàng. Nhưng Hàn Quân Vãn vẫn trầm mặc với đôi mắt rũ xuống của nàng, khiến trong lòng hắn sinh ra một cỗ hoảng sợ. Hay là hắn quá ép buộc, làm cho nàng xấu hổ và giận dữ, hoặc là nàng xem hắn là người tùy tiện. Vừa nghĩ tới Hàn Quân Vãn khả năng sẽ lạnh nhạt thờ ơ với mình, trong lòng Phượng Cửu liền đau lẫn run rẩy. Hắn một phen nắm lấy bả vai gầy yếu của Hàn Quân Vãn, bước nàng nhìn thẳng vào mình rồi nói: Vãn Vãn, nàng hãy nghe ta nói, ta là thiệt tình thích nàng, ta sẽ phụ trách với nàng. Vừa rồi ta là lần đầu tiên thân mật với một cô nương, cho nên... Phượng Cửu nóng lòng biện giải, cùng vừa rồi bá đạo, liền liều lĩnh hoàn toàn không giống. Trong mắt của hắn có ảo não, có lo lắng, các loại cảm xúc phức tạp quay cuồng dao động trong phượng mau của hắn. Nghe Phượng Cửu nói thích mình, Hàn Quân Vãn nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Vì sao lại là nàng chứ? Trên đời này chỉ có hai nam nhân sau khi nhìn thấy vết bớt xấu xí bên má trái của nàng không có tỏ ra chán ghét cùng sợ hãi. Một là phụ thân của nàng, Hạng Trị Chung. Ở trong mắt hắn, Hạng Quân Vãn Thủy Chung là tốt nhất. Một người khác là Phượng Cửu. Từ đêm hắn xâm nhập đó bắt đầu, hắn nhìn nàng, ánh mắt Thủy Chung là im lặng thuần khiết, không có một tia trần tục nào bên trong cả. Hiện tại nghe thấy Phượng Cửu nói thích mình, Hạng Quân Vãn có chút bối rối. Cảm giác được đối phương thiện ý hòa hảo cùng việc đâm thủng tờ giấy là hai việc khác nhau. Nếu hắn không về trần, hai người còn có thể bình an vô sự. Nhưng hôm nay Phượng Cửu chính mồm nói thích nàng, vậy nàng làm thế nào? Hai kiếp làm người, tuy rằng kiếp trước chưa từng oanh oanh liệt liệt yêu một lần, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã thấy heo chạy. Hạng Quân Vãn cũng nói không rõ ràng được cảm giác trong lòng của mình đối với Phượng Cửu là cái gì. Phượng Cửu cũng không nghĩ tới chính mình lại giải thích, càng bôi càng đen, biến thành Hạng Quân Vãn trực tiếp cắn môi, một bộ ủy khuất cực kỳ. Trong lòng nhất thời bối rối lợi hại, đưa tay đem Hạng Quân Vãn ôm vào trong lòng rồi nói: Thật xin lỗi, là ta quá nóng nảy, ta cam đoan với nàng tuyệt đối sẽ không có tiếp theo, ta nhất định hoàn toàn tôn trọng nàng, trừ phi nàng nguyện ý, có được hay không? Vãn Vãn, nàng đừng không nói lời nào. Nàng không nói lời nào, trong lòng của ta rất... Phượng Cửu, ngươi đem ta ôm cho hỏng rồi. Hàn Quân Vãn vùi đầu trong ngực của Phượng Cửu, ngực hắn thế nào lại cứng rắn như tương đồng vách sắt, cái mũi của nàng bị đâm đến đau xót. Hàn Quân Vãn rốt cuộc mở miệng, dây cung đang buộc chặt trong lòng của Phượng Cửu rốt cuộc lơi lỏng xuống. Buông Hàn Quân Vãn ra, thanh âm của hắn có chút thật cẩn thận: Vãn Vãn, nàng đừng ghét ta, ta đối với nàng thật sự kém cỏi. Bốn chữ của Hàn Quân Vãn xói cho Phượng Cửu một cái lạnh thấu xương. Thiếu chủ Bàn Long Thành không ai bị nổi, ở trước mặt Hàn Quân Vãn cuối cùng có cảm giác thất bại. Rốt cuộc là hắn nói không rõ ràng, hay là Hàn Quân Vãn trong lòng thật không có hắn? Vì sao nụ hôn này trong cảm nhận của Hàn Quân Vãn lại là như thế? Chỉ là một màn làm nền thất bại hay sao? Nhận thấy được thân thể Phượng Cửu cứng ngắc, Hàn Quân Vãn có chút muốn cười. Bị người cường hôn, làm phụ nữ thế kỷ 21, nàng có phải hay không nhào tới phản công hắn? Ngay lúc Phượng Cửu đang thật lạnh, thanh âm thanh lệ của Hàn Quân Vãn mang thêm một tia triêu tức truyền tới. Không nghĩ tới Phượng thiếu thành chủ lại là một con chim non, xem ra nên học một chút rồi. Hàn Quân Vãn cố tình xả giận. Ngay lúc Phượng Cửu nâng mắt kinh ngạc lên, Hàn Quân Vãn tiếp cận hắn, một tay áp lấy Phượng Cửu, môi đỏ mọng đưa tới. Một nụ hôn này khiến cho Phượng Cửu xém chút nữa hít thở không thông rồi. Đây quả thật chính là một loại trừng phạt ngọt ngào. Phượng Cửu đã quên vừa rồi lòng tự trọng bị đả kích, đã quên hắn làm sao mà tính kế nữ nhân này. Chỉ là không biết môi của nàng vì sao ngọt ngào như thế, vì sao mê người như thế. Hàn Quân Vãn chủ động khiến cho tâm của Phượng Cửu nở rộ. Nụ hôn của nàng so với hắn không khá hơn bao nhiêu, nhưng mà nàng nhiệt tình lớn mật như thế, thậm chí mang tính chất trả thù vồn vập, có thể hay không chứng tỏ mọi chuyện đang bắt đầu. Ngay lúc Phượng Cửu say mê trong đó không thể tự thoát, một cổ lực lượng đem hắn đẩy ra ngoài. Hàn Quân Vãn đã tựa vào một bên há mồm thở dốc. Hôn môi cũng là cái việc tốn sức, khó trách khoa học gia nghiên cứu hôn môi có thể giảm béo. Hàn Quân Vãn đang nhìn đến ánh mắt lưu luyến của Phượng Cửu, có chút hối hận chính mình lỗ mãng. Sách nói nam nhân không chống cự nổi khiêu khích quả thật là như thế. Được rồi, đi Yến Vương phủ thôi. Né tránh ánh mắt nóng rực của Phượng Cửu, Hàn Quân Vãn bước xuống giường. Người có đi hay không? Khi nam công tử biến mất 5 ngày, rốt cuộc xuất hiện ở đại môn Yến Vương phủ, Công Tôn Trường Khanh cùng Bách Lý Giao cùng nhau ra tiếp đón. Nhìn thấy Phượng Cửu, Bách Lý Giao rất kinh ngạc. Thời điểm nhìn đến Phượng Cửu vẻ mặt xuân sắc, ẩn tình đưa tình nhìn về phía Hàn Quân Vãn, trong lòng Bách Lý Giao bắt đầu phiên giang đảo hải. Hay là Phượng Cửu thật sự thích nam nhân? Tuy rằng nam công tử quả thật không tệ, nhưng thiếu chủ Bàn Long Thành là một kẻ đoạn tay áo, tin tức này cũng thật sự quá mức kinh người rồi. Bách Lý Giao xuất hiện cũng làm cho Hàn Quân Vãn có chút giật mình. Công Tôn Trường Khanh sở dĩ bị lưu đày Mạn Bắc, không tránh được có thêm phần công lao của Bách Lý Giao. Theo lý thuyết, hai người hẳn là vừa thấy mặt liền dương cung bà kiếm, đánh đến người chết ta sống. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng trường an vô sự, còn là một bộ dáng hữu nghị tình thâm. Rốt cuộc là hữu tình hay là có chuyện khác? Trong lòng Hàn Quân Vãn có chút tà ác nghĩ. Người chưa tới rồi sao? Công Tôn Trường Khanh nhìn đến Phượng Cửu bên người Hàn Quân Vãn chỉ là kinh ngạc một lát, ánh mắt liền dừng lại trên mặt của nam công tử. Ta còn tưởng rằng người sợ trị không hết bệnh của ta, cho nên không dám tới. Công Tôn Trường Khanh, miệng thối không nên mở miệng nói bậy, ô nhiễm không khí. Ta bất quá là sợ người chia không nổi tiền, cho người thời gian chuẩn bị hoàng kim. Thế nào? Tiền chuẩn bị tốt rồi sao? Nếu chuẩn bị tốt, bắt đầu chữa bệnh đi. Trừ phi người hiện tại đối với nữ nhân không có hứng thú, thích hoa cúc tàn. Thời điểm nói lời này, mắt Hàn Quân Vãn không có hảo ý quét qua Công Tôn Trường Khanh cùng Bách Lý Giao, khiến cho mọi người có thể hiểu được ý tứ của nàng. Phượng Cửu tà ác cười ngay tại chỗ, chỉ có Công Tôn Trường Khanh đen mặt cùng Bách Lý Giao vẻ mặt nghiền ngẫm. Ở trong mắt nam công tử, ta cùng Yến Vương là quan hệ nam nam bất chính sao? Bách Lý Giao không phải là kẻ đem người bức tử không dừng. Lời này vừa ra, Hàn Quân Vãn vui vẻ nói. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói, Hi Quận Vương nghĩ nhiều rồi. So với lời nói ác độc, Công Tôn Trường Khanh không phải đối thủ của Hàn Quân Vãn, chỉ là vài hiệp liền bại trận. Công Tôn Trường Khanh không ngừng mà tự an ủi chính mình. Hiện tại, nam công tử còn có tác dụng, còn cần hắn chữa bệnh cho mình, đại trượng phu coi được giảng được. Đến thư phòng, Công Tôn Trường Khanh nhìn thấy Phượng Cửu cùng Bách Lý Giao đi theo vào, trong lòng có chút không thoải mái. Làm nam nhân đều có loại tâm lý ganh đua so sánh, chuyện tình như vậy hắn không muốn cho nam nhân khác thấy. Vạn nhất chính mình không sánh bằng bọn họ, chẳng phải là bị người chê cười sao chứ? Phiền toái các người ra ngoài. Công Tôn Trường Khanh nhướng mi, hắn chỉ ở trước mặt của nữ nhân của mình mới có thể cởi sạch không ngượng ngùng. Ở trước mặt của nam nhân tự hồ có chút quái dị. Không được. Phượng Cửu khoanh hai tay dựa vào cửa. Ta muốn bồi Nam Nhi. Phượng Cửu một bộ dáng chết cũng không đi, hắn không ưa Công Tôn Trường Khanh, càng không yên lòng để bọn họ một mình ở cùng một chỗ. Sau khi cùng Hạng Quân Vãn hôn môi, Phượng Cửu xác định khẳng định nữ nhân này chính là nương tử của mình. Hiện tại nương tử nhà mình cùng với nam nhân khác cô nam quả nữ ở cùng một phòng, hơn nữa là chữa bệnh chỗ kia cho Công Tôn Trường Khanh. Phượng Cửu vô luận thế nào đều không yên lòng. Một tiếng nam nhi của Phượng Cửu khiến cho lỗ chân lông toàn thân của Hạng Quân Vãn đều ra sức mở ra. Sau hai cái hôn môi nồng nhiệt lúc trước, quan hệ của bọn họ tự hồ kéo gần lại rất nhiều. Đến nỗi Phượng Cửu trong xe ngựa luôn một bộ đáng thương vẻ mặt, nàng hôn ta phải phụ trách ta, làm cho nàng dở khóc dở cười. Hiện tại Phượng Cửu cố ý lưu lại, Bách Lý Giao cũng là một bộ dáng không muốn tránh đi, khiến cho Hạng Quân Vãn có chút nhức đầu. Phượng Cửu, ngươi đi ra ngoài đi, thời điểm ta chữa bệnh không thích có người bên cạnh. Nam Nhi. Phượng Cửu tiến tới bên tai của Hạng Quân Vãn, đè thấp tiếng nói. Nhìn thứ không nên nhìn, sẽ đào mắt hột đấy. Nếu không, tiền khám bệnh này chúng ta không cần, chính là mấy vạn hoàng kim ta đều có. Hay là, nào nếu thật muốn xem, trở về ta cởi cho nàng xem đủ, như thế nào? Tuy rằng thanh âm của Phượng Cửu không lớn, nhưng Bách Lý Sao cùng Công Tôn Trường Khanh là nhân vật nào, hai người thính lực vô cùng tốt, làm sao có thể bỏ qua lời nói của Phượng Cửu? Nhìn một đại danh công tử yêu nghiệt dị thường trước mặt nói những lời như thế, Bách Lý Giao trực tiếp nghẹn họng nhìn trân trối. Biểu tình của Công Tôn Trường Khanh lại cứng ngắc. Nếu không phải thân thể có tật, chẳng lẽ hắn nguyện ý như thế sao? Phượng Cửu là có ý gì? Hắn cũng không phải là biến thái. Ta là đại phu, chẳng lẽ để cho ta dùng lụa trắng bịt mắt sao? Hạng Quân Vạn đối với giấm chua của Phượng Cửu có chút không biết nói gì. Chẳng lẽ hắn còn muốn đem Công Tôn Trường Khanh phế đi hay sao chứ? Không được, người có thể bên cạnh chỉ điểm, để cho những người khác thi chăm. Ở chuyện này, Phượng Cửu đặc biệt cố chấp. Lúc trước, hắn không có ở quan sát Hạng Quân Vãn chữa bệnh cho Công Tôn Trường Khanh, để cho bọn họ có cơ hội thân mật tiếp xúc. Hiện tại, hắn sống sờ sờ đứng ở chỗ này, nhất định sẽ không để cho bọn họ có bất cứ cơ hội nào. Đặc biệt là địa phương bị thương của Công Tôn Trường Khanh. Chẳng lẽ để Hạng Quân Vãn xem chim nhỏ của nam nhân khác, là một nam nhân bình thường cũng sẽ không chịu nổi. Phượng Cửu bướm bỉnh cùng Hạng Quân Vãn giằng co, sự cố chấp của nam nhân ở trong chuyện này được phát huy vô cùng nhân nhuyễn. Kiên trì đến cùng, Phượng Cửu trực tiếp tung đòn sát thủ. Nam Nhi, người nếu không đáp ứng, ta liền hôn người đấy. Lời nói trực tiếp đem ánh mắt của Công Tôn Trường Khanh cùng Bách Lý Sao hấp dẫn đến môi đỏ mọng của Hạng Quân Vãn. Đỏ sẫm như hoa đỗ quyên nở rộ, còn có chút sưng, người sáng suốt vừa thấy liền biết đây là có chuyện gì. Không nghĩ tới, Phượng Cửu thế nhân thật sự đoạn tay áo, tin tức này thật sự là quá mức rung động rồi. Bách Lý Giao trầm mặc đánh giá Hạng Quân Vãn. Từ lần gặp ám sát trên phố, hắn phái người tìm kiếm hành tung của nam công tử. Nhưng người này tự như bốc hơi, hơn nữa không ai biết lai lịch của nam công tử. Hắn quả thật liền là một ẩn số. Bởi vì lại tuyên đoán nữ chúa thiên hạ, đủ mọi loại người đi tới Cẩm Thành, còn có rất nhiều mặt danh kỳ diệu cũng một đêm thành danh. Tỷ như thần long kiến chủ Bất Kiến Vĩ, Di Hồng công tử, tỷ như vị nam công tử y thuật cao minh này, bọn họ đến Cẩm Thành mục đích là gì? Cũng là vì nữ nhân trong lời tuyên đoán đó sao? Nghĩ như vậy, Bách Lý Sao lại nhìn không được, nhìn Hạng Quân Vãn thêm vài lần. Lúc này, Hạng Quân Vãn có chút hối hận, chính mình vừa hôn trả thù, hoàn toàn khiến cho Phượng Cửu có cảm giác được thăng chức. Hắn bái đạo giống như hắn đã là nam nhân của nàng, tuyên bố quyền sở hữu của hắn, mà chết người chính là, loại cảm giác này cũng không tệ. Công Tôn Trường Khanh nhìn thấy hai nam nhân trước mặt mình, mắt đi mày lại, có loại cảm giác kỳ tởm muốn phun. Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn hoàn toàn xem nhẹ hắn, đem hắn tham khảo giống như thương phẩm, khiến cho Công Tôn Trường Khanh rất khó chịu. Các người là đang kéo dài thời gian hay là không có bản lĩnh chữa khỏi cho ta đây? Câm miệng. Hạng Quân Vãn đối với kẻ đột nhiên ngắt lời rất phản cảm. Gương tay 10 miếng thủy tinh châm cách quần áo của Công Tôn Trường Khanh chui vào thân thể của hắn. Người trên người phát đau đớn, khiến cho mặt Công Tôn Trường Khanh có chút biến dạng. Theo hắn thấy, hành vi của Hạng Quân Vãn hoàn toàn chính là trả thù. Đây là chữa bệnh cho hắn sao? Hoàn toàn đem hắn coi là bia tập bắn. Thời điểm ta thi chăm, người tốt nhất im lặng một chút. Nếu ngươi lại tiếp tục âm ỉ, ta không ngại cùng thái tử hợp tác, cho người cái đời đều không được làm nam nhân nữa. Chuyện Công Tôn Ký tìm Hạng Quân Vãn, Công Tôn Trường Khanh đã sớm ra được, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ hào phóng như thế mà nói ra. Hắn đây là có ý gì? Đứng về phía mình hay là... Không để Công Tôn Trường Khanh suy nghĩ nhiều, hạ thể ngủ say của hắn đã có phản ứng. Hạng Quân Vãn mím chặt môi, hai tay như gió ở trên người hắn thì chăm, để cho Phượng Cửu cùng Bách Lý Sao vây xem. Đã thấy qua cách không điểm huyệt, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy cách quần áo chữa bệnh đây. Bách Lý Giao không phải kẻ ngốc, Hạng Quân Vãn ra tay, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Khóe miệng Phượng Cửu cong thành một độ cong xinh đẹp, nữ nhân hắn nhìn trúng làm sao có thể bình thường chứ. Xem thủ pháp của Hạng Quân Vãn hết sức thuần thục, Phượng Cửu trong lòng có chút buồn bực. Theo tư liệu Phi Sương lấy tới, 14 năm trước Hạng Quân Vãn ở phủ tướng quân, sau 3 năm ở Yến Vương phủ, chưa từng cùng ai học y thuật. Như vậy, hiện tại y thuật của nàng thuần thục như vậy là học của ai chứ? Xem ra tiểu nương tử của hắn còn có rất nhiều bí mật chờ hắn tới đào mốc. Công Tôn Trường Khanh đối với Hạng Quân Vãn vốn dĩ còn có phòng bị, theo thân thể hắn dần dần sống lại mà đánh mất. Hắn im lặng đứng, tùy ý Hạng Quân Vãn trên người hắn ghim kim. Cảm giác kim đâm vào thịt tuy rằng đau, sau sự đau đớn ấy lại khiến hắn thoải mái dị thường. Tại sao phải giúp ta chứ? Công Tôn Trường Khanh không rõ. Hạng Quân Vãn đối đầu Công Tôn Ký, hắn không lộ diện, chính mình căn bản không tìm thấy hắn. Đánh cuộc kia cũng không có gì hiệu quả, cùng lắm bời trước thanh danh thôi. Tại sao chứ? Người thật dông dài. Hạng Quân Vãn lười sắm vai. Ngoại trừ chữa bệnh, Hạng Quân Vãn cũng không muốn cùng tên chồng trước này có gì liên quan cả. Dù sao hắn là hung thủ sát hại chủ nhân của tấm thân này, nàng đối với hắn không có gì hảo cảm. Chờ đến chạng vạng, Hạng Quân Vãn mới rút cây thủy tinh châm cuối cùng, nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi trên mặt Hạng Quân Vãn, Công Tôn Trường Khanh có chút động dung. Tốt xấu người ta trị bệnh cho mình, hẳn nên cảm tạ một chút. Ngay lúc Công Tôn Trường Khanh tính nói tiếng cảm ơn, một câu cuộc hứng bay tới lỗ tai của hắn. Vương gia, tiền đã chuẩn bị tốt hay chưa? Nhất thời mặt Công Tôn Trường Khanh trầm xuống. Người muốn bao nhiêu? Đến khám bệnh tại nhà 1 vạn hoàng kim, cứ tính 100 là 1000 hoàng kim, vừa rồi tổng cộng là 9100, cũng chính là 91000, thêm phí khám bệnh tại nhà bỏ 4 năm lên, tài cho tính người 10 vạn hoàng kim đi. Hạng Quân Vãn đem thủy tinh châu bỏ vào trong hòm, thật cẩn thận mà lao bao tay mới nghiên cứu, cười hiếp mắt nhìn Công Tôn Trường Khanh rồi nói. 10 vạn hoàng kim sao? Thiên hạ này chỉ sợ không có tiền chữa bệnh đắt như thế. Làm phiền đem tiền đưa tới Khang Đức Ngân Trang. Cảm ơn. Chờ xác định người thanh toán đủ chẩn kim, ta sẽ kê đơn cho ngài. Uống thuốc cùng thoa ngoài da, 10 ngày sau, cam đoan người so với trước kia càng sinh long hoạt hổ. Lời của Hạng Quân Vãn ở trong tai của Công Tôn Trường Khanh lại hết sức chăm chọc. Phượng Cửu nghe lại không được tự nhiên. Cái gì gọi là so với trước kia sinh long hoạt hổ? Phượng Cửu nhìn không được, hung hăng quét mắt về phía Công Tôn Trường Khanh, đưa tay nắm lấy eo của Hạng Quân Vãn rồi nói. Chúng ta đi thôi. Công Tôn Trường Khanh, nhớ rõ Khang Đức Ngân Tràng đấy. Thời điểm hai người chuẩn bị nghênh ngang rời khỏi, quản gia đi tới. Vương gia, phần tranh quận chúa của Thương Nguyệt Quốc đến cầu kiến. Dứt lời, quản gia không tự giác nhìn mắt Phượng Cửu. Quả nhiên, vừa nghe đến tên Vân Tranh, vượng nhãn của Phượng Cửu hiếp lại, bàn tay đặt trên lưng của Hạng Quân Vãn vô thức siết chặt. Vân Tranh tới, không thể nghi ngờ, khiến cho tâm tình của Công Tôn Trường Khanh khá hơn. Bị đôi nam nữ. Không đúng, cậu nam nữ này lừa 10 vạn hoàng kim, khiến cho trong lòng của Công Tôn Trường Khanh rất khó chịu. Vụ ám sát trên đường mấy ngày hôm trước, hắn đã nghe nói, Vân Tranh đối với Phượng Cửu có dục vọng độc chiếm, nổi tiếng tứ quốc. Hiện tại Vân Tranh tới nơi này, xem Phượng Cửu của Nam công tử phải làm như thế nào. Mau mời Vân Tranh quận chúa tiến vào, bổn cung thay đổi quần áo sẽ tới ngay. Dứt lời, Công Tôn Trường Khanh đi thay quần áo, để lại ba người. Công Tôn Trường Khanh cố ý thiết kế mâu thuẫn cho Nam công tử cùng Vân Tranh. Bách Lý Sao cũng muốn nhìn một chút thái độ của Phượng Cửu đối với chuyện này. Không biết khi Vân Tranh quận chúa đối đầu với Nam công tử, rốt cuộc Phượng Cửu sẽ đứng về phía nào. Lúc này xấu hổ nhất phải kể tới Phượng Cửu. Hắn vạn lần không ngờ tới Vân Tranh sẽ đuổi tới Yến Vương phủ. Nữ nhân này da mặt đến dày như vậy cũng là một loại cảnh giới. Ánh mắt Phượng Cửu dừng ở trên mặt Hạng Quân Vãn, muốn biết nàng có thể hay không vì vậy đối với mình mà thất vọng. Không nghĩ tới, Hạng Quân Vãn lười biếng nhu nhu huyệt thái dương, nhạt nhạt ách xì một cái. Hôm nay thức dậy quá sớm, lại có chút mệt nhọc rồi. Vừa nghe lời này, Phượng Cửu vui vẻ. Hạng Quân Vãn hiển nhiên không hy vọng ở chỗ này bị người khác chế giễu, lập tức Phượng Cửu nắm lấy Hạng Quân Vãn, hướng Bách Lý Giao cười tới dèm dúa lẳng lơ, rồi nói: Bách Lý Giao, phiền tới giao cho ngươi rồi, ta mang Nam Nhi đi ngủ trước. Cùng lần trước giống nhau, không đợi Bách Lý Giao hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Phượng Cửu đã mang theo Hạng Quân Vãn bay ra hơn 10 thước. Khốn kiếp, Phượng Cửu người tên hỗn đản này. Bách Lý Giao cắn răng, bất đắc dĩ nhìn hai người. Lần trước, Phượng Cửu đem cục diện rối rắm quăng cho hắn, lúc này lại như thế. Giống như hai lần té xuống cùng một cái hố, Bách Lý Giao cảm thấy hết sức bất mãn. Vừa định né tránh, Vân Tranh từ xa đã đi tới. Giao ca ca. Nghe thấy âm thanh mềm nhũn, Bách Lý Giao trên người khó chịu giống như kiến bò. Chỉ là tâm tư Vân Tranh đều đặt trên người của Phượng Cửu, không có chú ý tới những cái khác. Giao ca ca, người có nhìn thấy Phượng Cửu hay không? Quản gia nói hắn ở chỗ này. Vân Tranh vẫn mặc chiếc váy màu tím nhạt như trước, một bộ dáng chim nhỏ xấu hổ nép vào người, ánh mắt lại không ngừng ở chung quanh tìm kiếm thân ảnh của Phượng Cửu. Đang lúc Vân Tranh kinh ngạc vì sao Phượng Cửu không ở nơi này, Bách Lý Giao mỉm cười quăng cho nàng một trái bơm. Phượng Cửu sao? Phượng Cửu đã sớm đi rồi. Cái gì? Nhậm Vân Tranh lại quên mất phải giả vờ yếu ớt, lúc này lại khôi phục tướng mạo sẵn có. Sao ca ca, người nói là sự thật, Phượng Cửu đi rồi sao? Đúng vậy, hắn mang theo Nam công tử đi rồi. Nam công tử nói ngủ không ngon, bọn họ tự hồ trở về ngủ rồi. Bị Phượng Cửu lừa hai lần, Bách Lý Giao quyết định thêm mắm thêm muối, thêm gia vị cho Phượng Cửu cùng Vân Tranh. Cái này gọi là nhất báo hoàng nhất báo. Ngủ sao? Vân Tranh cắn môi, ngón tay đâm vào trong lòng bàn tay. Phượng Cửu chết tiệt đó, biết rõ ràng nàng tới nơi này còn mang theo Nam công tử đi mất. Chẳng lẽ bọn họ đã đi tới một bước kia rồi sao? Hoàn hảo, nàng còn lưu hậu thủ, sai Hắc Ưng canh giữ bên ngoài. Phượng Cửu, ngươi muốn bảo vệ Nam công tử sao? Ta sẽ không cho ngươi được như ý đâu. Rời khỏi chưa được bao lâu, Phượng Cửu liền cảm giác được sát khí. Đi ra. Phượng Cửu dừng bước lại, tóc trên trán bị gió thổi bay lên. Thiếu thành chủ, đừng làm khó dễ ta. Quần chúa sai ta mang Nam công tử đi, mời ngươi tránh ra một bên. Khuôn mặt Hắc Ưng vô cảm như trước, chắn trước Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn. Hắn biết mình đánh không lại Phượng Cửu, nhưng Vân Tranh hạ tư lệnh, hy vọng Phượng Cửu xem mặt mũi của lão thái quân sẽ không làm khó hắn. Khi hàn khí xuyên thấu tới từng mạch máu nhỏ ở trên gáy của Hắc Ưng, hắn rốt cuộc hiểu được lần này hắn tính toán sai lầm rồi. Phượng Cửu chân chính đem Nam công tử đặt ở trong lòng. Nam Nhi, nàng muốn xử hắn thế nào đây? Phượng Cửu cúi đầu, khóe môi kề sát bên tai của Hạng Quân Vãn, thanh âm mị hoặc lại tràn ngập tự tính. Tùy ta xử trí sao? Hạng Quân Vãn cười cười, hiếp mắt nhìn Hắc Ưng, trong ánh mắt kia mang theo hàn ý, khiến cho Hắc Ưng nhìn không được rụt mình một cái. Vị nam công tử này kiều diễm ước ác, nếu như mặc nữ trang nhất định sẽ là một vị giai nhân. Hạng Quân Vãn muốn chơi đùa, Phượng Cửu đương nhiên là hai tay tán thành. Mua vua cho giai nhân là một trong những biện pháp ôm mỹ nhân trở về. Tùy nàng thôi. đem hắn lột sạch, treo ở chợ phía đông hướng Dương Môn. Ta muốn khiến cho toàn bộ mọi người trong kinh thành đến thưởng thức thân thể của hắn. Lời này vừa ra, Hắc Ưng hoàn toàn muốn chết. Phượng Cửu ở đâu tìm được cái tình cực phẩm như vậy trở về, thế nhưng dùng phương pháp như thế để tra tấn hắn. Giết ta đi, thiếu chủ, người hãy giết ta đi. Giết người chẳng phải là tiện nghi cho ngươi sao? Ngươi lần này tiếp tục khiêu khích điểm mấu chốt của ta. Ngươi cho rằng ta không còn cách nào khác để trị ngươi sao? Hạng Quân Vãn mở miệng nói, chỉ nghe một trận mùi hoa sơn chi thản nhiên. Hắc Ưng thẳng tắp té trên mặt đất, tuy rằng ánh mắt mở thật to nhưng miệng lại không phát ra được âm thanh nào cả. Hạng Quân Vãn lộ chiêu thức ấy khiến cho Phượng Cửu đại khai nhãn giới. Nếu lúc trước Hạng Quân Vãn cũng dùng những thứ này, cái hồn kia hắn là không chiếm được rồi. Phi Sương. Phượng Cửu ra hiệu, Phi Sương xuất hiện trước mặt của bọn họ, đem Hắc Ưng khiêng ở trên lưng. Vừa rồi hết thảy Phi Sương cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Hắn đồng tình với Hắc Ưng. Người đừng thấy Hạng Quân Vãn ngọt ngào ân cần, lại xem tà khí ngẫu nhiên hiện lên trong mắt của nàng chứ. Hắc Ưng xuất hiện tựa như một cái bọt nước, thoáng chốc đã bị Hạng Quân Vãn ném ra phía sau. Bất quá trải nghiệm lần này đối với Hắc Ưng mà nói lại là sỉ nhục lớn nhất từ trước tới giờ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, sáng sớm mọi người liền thấy được một nam nhân bị treo dưới trướng Hướng Dương Môn. Chờ đến rút mặt trời lên, chuyện Hắc Ưng đã truyền khắp kinh thành. Hướng Dương Môn bình thường vốn náo nhiệt lại bởi vì Hắc Ưng xuất hiện mà trở nên chật chội không chịu nổi. Các nam nhân hứng trí bừng bừng nhìn Hắc Ưng, so sánh dáng người mình với hắn. Nhóm tẩu tử đã kết hôn thoải mái ngắm thân thể của hắn, một bên nhỏ giọng nghị luận, ngẫu nhiên còn truyền tới một trận tiếng cười. Chỉ có nhóm đại cô nương tránh ở phía sau đám người, mang theo tâm tình ngượng ngùng cùng tò mò, vụng trộm khẽ liếc mắt một cái, sau đó lại vùi đầu xuống. Ta là Giang Phu. Có người lớn tiếng đem những chữ được viết bằng mực đen trên lưng Hắc Ưng đọc lên, dẫn tới người bên ngoài cười vang. Thì ra là Giang Phu sao? Không biết Dâm Phụ là người nào? Đúng vậy đấy, bắt kẻ thông dâm phải bắt cả đôi, bắt một người làm gì chứ? Đủ loại thanh âm rơi vào trong lỗ tai của Hắc Ưng, hắn hận không thể cắn lưỡi tự sát. Nhưng mà dược liệu của Hạng Quân Vãn còn chưa có mất, hắn vẫn duy trì tư thế thẳng tắp như ngày hôm qua, những bộ phận trên người cũng đều như bị đông lạnh, không thấy hoạt động. Nam công tử chết tiệt đó, Hắc Ưng tức đỏ mắt. Nếu nói là trước đây giết Hạng Quân Vãn là do Vân Tranh tạo áp lực, hiện tại hắn là thiệt tình muốn giết Hạng Quân Vãn. Khiến hắn mất mặt đến tình trạng như thế, hắn nhất định phải giết chết Nam công tử để báo thù. Chờ Vân Tranh biết được Hắc Ưng gặp chuyện, đã là giữa trưa rồi. Quận chúa, phải làm sao giờ? A Nô chỉ là nhìn thoáng qua Hắc Ưng bị treo ngược, mặt liền xấu hổ tới đỏ bừng, vội vàng gục đầu xuống nhìn Vân Tranh rồi hỏi. Tìm người đem hắn khiêng xuống. Vân Tranh tức giận tiếng nghiến răng ngứa lợi. Không phải say Hắc Ưng đi giết Nam công tử hay sao? Tại sao hắn lại biến thành bộ dáng như vậy chứ? Sát thủ Vân Tranh mang tới đưa bị Phượng Cửu giết sạch sẽ, bên người chỉ để lại A Nô cùng Hắc Ưng. Hiện tại Hắc Ưng bị treo tại Hướng Dương Môn, A Nô là nữ nhi, tự nhiên là không thể tiến đến cứu giúp, đành phải bỏ tiền tìm vài người vây xem bên cạnh để cứu Hắc Ưng xuống. Mau nhìn, nhân tình của hắn tới cứu hắn rồi đấy. Trong đám người, một người nam nhân hô to một tiếng, sau đó trăm ngàn con mắt đều quét về phía Vân Tranh cùng A Nô. Có người sắc mắt nhận ra được Vân Tranh, lập tức kêu lớn. Đây không phải là Vân Tranh quận chúa sao? Thì ra nam nhân này là giả nam nhân của nàng ấy. Nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng. Những lời này không thể nghi ngờ khiến cho ấn tượng của dân chúng kinh thành đối với Vân Tranh quận chúa thay đổi rất nhiều. Là người nào? Đứng ra đây cho bản quận chúa. Vân Tranh lần đầu tiên trải qua chuyện như thế, bình thường quen thói ương ngạnh, hôm nay bị người đùa cợt như vậy, làm sao nuốt trôi khẩu khí này chứ? Là ai nói? Không có người trả lời, biểu hiện của Vân Tranh để cho mọi người đối với nàng sinh ra hiểu lầm lớn hơn nữa. Tất cả mọi người nhỏ giọng nghị luận, biểu hiện của bọn họ không thể nghi ngờ càng khiến Vân Tranh quận chúa lại phát điên. Tiểu thư, một chiêu này của người thật sự là hay đấy. Cách đó không xa, trong đám người, Lạc Tuyết đối với Hàn Quân Vãn vừa ngón tay cái. Nữ nhân kia muốn giết tiểu thư nhà mình cũng không nghĩ kỹ chính mình có bao nhiêu phân lượng. Bất quá người như thế lại khiến cho đối phương hận chết. Tiểu thư, ta sợ bọn họ biết được lại đối với người gây bất lợi. Lạc Tuyết, lấy năng lực hiện tại của ngươi còn bảo hộ không được ta sao? Hàn Quân Vãn tháo xuống chiếc khăn che mặt, xoay người rời khỏi. Lạc Tuyết nhanh chóng đi theo phía sau. Ta đương nhiên có thể bảo hộ cho tiểu thư rồi. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn tới người cả. Còn không phải như vậy sao? Sau khi cùng Phượng Cửu giao thủ, Hàn Quân Vãn nhận thức đầy đủ được định nghĩa cao thủ của thế giới này. Dụng độc, Phượng Cửu không phải là đối thủ của nàng, nhưng mà thật sự so bản lãnh, nàng còn kém rất xa. Thân thể này không có nội lực, khiến cho Hàn Quân Vãn ở thời điểm đối địch rất chịu thiệt. 17 tuổi mới bắt đầu tập võ, thật là có chút chậm chạp, đặc biệt là ở thế giới cao thủ hội họp này. Đúng rồi tiểu thư, Liệt Diệm đã bước đầu hình thành, Kinh Hồng đã tham gia giải đấu võ lâm năm nay. Đến lúc đó, thừa lúc đoạt giải nhất, Liệt Diệm sẽ chính thức xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Không tệ, đem 10 vạn hoàng kim của Công Tôn Trường Khanh cho Kinh Hồng. Đừng tiếc tiền, ở thế giới này, không có tiền nữa bước cũng sẽ khó đi. Kinh Hồn biểu hiện tốt ngoài dự kiến, khiến cho Hàn Quân Vãn rất vui mừng. Hắn cùng Lạc Tuyết đều là thiên tài tập võ, có bọn họ bên cạnh, Hàn Quân Vãn cũng không sợ có gì bất trắc. Nương, tài của ta không bao giờ có thể đánh đàn nữa sao? Nương, người nhất định phải báo thù cho ta, không thể buông tha cho con tiện nhân đó. Ta muốn làm cho nàng thân bại danh liệt. Hạng Quân Nhu gương mặt dữ tợn, tuy rằng bàn tay bị thương đã được chữa khỏi 7-8 phần, nhưng mà tay nàng lại không có biện pháp khôi phục linh hoạt như trước. Đây là điều khiến Hạng Quân Nhu hận Hạng Quân Vãn nhất. Nhìn bộ dáng của Hạng Quân Nhu, Ngọc Phu Nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng của nàng, rồi nói: Nhu Nhi, con yên tâm, nữ nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ấy. Nàng cùng với con tiện nhân mẫu thân kia của nàng đều giống như nhau, chết không có chỗ chôn. Ngọc Phu Nhân tiến tới Hàn Quân Nhu, bên tai nhỏ giọng nói thầm vài câu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Quân Nhu lập tức từ âm trầm trở nên sáng ngời. Thọ yến của Thái Hậu sao? Hàn Quân Nhu rút ở trong lòng của Ngọc Phu Nhân, âm hiểm cười. Hàn Quân Vãn, người đi chết đi. Công Tôn Trường Khanh cùng Nam Công Tử đánh cuộc, cuối cùng lấy việc Nam Công Tử chữa khỏi bệnh nan y cho Công Tôn Trường Khanh mà chấm dứt. Hàn Quân Vãn thu hoạch không chỉ 10 vạn hoàng kim, còn có danh tiếng kinh người. Thời điểm đại phu khắp tứ quốc đối với Công Tôn Trường Khanh thúc thủ vô sách, Nam Công Tử xuất hiện, không thể nghi ngờ để cho mọi người thấy được một ngôi sao sáng của ngành y. Hàn Quân Vãn cũng bởi vì vậy mà được một cái danh thần y hàng đầu. Nhân mã các quốc gia đều tìm kiếm hành tung của Nam Công Tử, chỉ là vị Nam Công Tử thần bí này sau khi tự mình chữa khỏi bệnh cho Công Tôn Trường Khanh thì biến mất vô ảnh vô tung, không ai biết được hắn đã đi tới nơi nào, ngoài trừ Phượng Cửu cùng hắn có gian tình. Chỉ là hành tung của Phượng Cửu cũng không ai biết, cuối cùng việc tìm kiếm Nam Công Tử chỉ có thể kết thúc trong bế tắc. Ánh mắt của mọi người đều bị một việc khác hấp dẫn. Công Tôn Trường Khanh cuối cùng cũng bị lưu đày tới mạng Bắc. Trước kia, Công Tôn Nam lấy lý do Công Tôn Trường Khanh thân thể không khỏe để hắn lưu tại Cẩm Thành. Chỉ là hiện tại, Công Tôn Trường Khanh đã được Nam Công Tử chữa khỏi, không còn lý do để ở lại Kinh Thành. Cho dù Công Tôn Nam luyến tuyết nhi tử, hiện tại cũng không thể không thực hiện hứa hẹn của chính mình. Ngoài cổng thành, Công Tôn Trường Khanh ngồi trên một chiếc xe ngựa cực kỳ mộc mạc. Tuy rằng hắn muốn âm thầm rời khỏi Cẩm Thành, nhưng là có người nghe thấy tiếng gió, ngoài trừ thành viên hoàng thất đến đưa tiễn, Công Tôn Trường Khanh còn gặp được một người khiến hắn hết sức kinh ngạc, Hàn Quân Vãn. Yến Vương Phi trước đây xuất hiện ở trong đám người, tạo ra oanh động không nhỏ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Hàn Quân Vãn, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Hàn Quân Vãn đến đưa tiễn mình, Công Tôn Trường Khanh vén rèm ra nhìn, nàng tới làm cái gì chứ? Đến chê cười mình sao? Nghĩ đến lúc ở Vũ Tướng Quân, Hàn Quân Vãn bộ dáng kiêu ngạo, sắc mặt Công Tôn Trường Khanh liền âm trầm xuống. Chúc mừng vương gia. Hàn Quân Vãn đối với Công Tôn Trường Khanh nhợt nhạt cúi đầu, như trước là tố khiết áo trắng trên mặt che mạng ra, Bất quá linh hồn bên trong sớm đã đổi mới, không bao giờ khúm núm như trước. Người tới làm cái gì? Công Tôn Trường Khanh cắn răng nói, thanh âm trầm thấp. Ở phụ tướng quân bị Hạng Quân Vãn nhục nhã một màn còn rõ mồn một trước mắt, Công Tôn Trường Khanh không tin Hạng Quân Vãn sẽ hảo tâm vội tới đưa tiễn mình. Nhìn thấy Công Tôn Trường Khanh đối địch với mình như thế, Hạng Quân Vãn nhẹ nhàng cười rồi nói: Ta là tới đưa tiễn vương gia, lần này đi ngàn dặm, mong rằng vương gia bảo trọng thân mình, hy vọng người có thể bình an mà trở về. Hạng Quân Vãn cách nói năng hào phóng, vẻ mặt không có chút hối hận nào, một chút cũng không giống cái oán phụ, khiến cho mọi người vốn dĩ tính chế giễu nàng nhìn không được đối với Hạng Quân Vãn nhìn với cặp mắt khác. Cảm ơn người. Nghe xong lời này, Công Tôn Trường Khanh đối với lòng dạ hẹp hòi của mình vừa rồi có chút hối hận, đối phương chỉ là tới đưa tiễn, hắn lại một bộ dáng đề phòng, thật là mất hết khí khái của đại nam tử. Đang lúc Công Tôn Trường Khanh còn muốn nói điều gì đó, một câu nói mềm nhẹ lại bay tới lỗ tai của hắn. Kỳ thật tiễn đưa chỉ là hình thức, ta lần này tới càng nhiều là muốn xem mọi người chê cười vương gia. Thật sự là ông trời mở mắt. Công Tôn Trường Khanh, người cũng có ngày hôm nay sao? Hạng Quân Vãn, người khốn kiếp. Công Tôn Trường Khanh chỉ ngón tay vào Hạng Quân Vãn, đúng dịp chống lại ánh mắt cười nhạo của Hạng Quân Vãn. Cùng tiễn vương gia. Hạng Quân Vãn thối lui tới một bên, lại là một bộ dáng dịu ngoan, ngược lại biểu tình của Công Tôn Trường Khanh bị mọi người nhìn đến rành mạch. Hạng Quân Vãn bất kể hiềm khích lúc trước đến tiễn đưa chồng trước, Công Tôn Trường Khanh lại có thái độ như thế, thật sự là rất kỳ cục. Bộ dáng ngang ngược của Yến Vương khiến cho ấn tượng của mọi người đối với hắn lại giảm đi một phần. Trước mặt mọi người hắn lại hung hãn với Hạng Quân Vãn như vậy, còn không biết trước kia ở Vương Phủ vị tiểu thư phủ tướng quân này ăn bao nhiêu khổ. Hành động của Hạng Quân Vãn cùng Công Tôn Trường Khanh dừng ở trong mắt của Công Tôn Ký, khiến cho tâm tình của hắn tốt lên hẳn. Công Tôn Ký không nghĩ tới nam công tử biết phá hư kế hoạch của hắn mà đi chữa trị cho Công Tôn Trường Khanh. Cũng may Công Tôn Nam đem Công Tôn Trường Khanh đưa đi Mạn Bắc, chỉ cần Công Tôn Trường Khanh bị nhốt ở Mạn Bắc, hắn có thể ngồi vững vàng ở ngôi vị thái tử. Về phần Công Tôn Trường Khanh có thể hay không tiếp tục sống trở về, cái này cũng khó nói. Một hồi đưa tiễn, dụng tâm kín đáo, theo xe ngựa Công Tôn Trường Khanh chậm rãi rời đi mà hạ màn. Hạng Quân Vãn bước chân nhẹ nhàng tản bộ trong kinh thành. Phượng Cửu biến mất mấy ngày không ai nhìn thấy, cộng thêm Công Tôn Trường Khanh bị lưu đày, Hạng Quân Vãn có thể nói là tâm tình tốt, liền đem cửa hàng trong tay mình xem qua một lần. Hồng Lâu Mộng đã sắp kết thúc, hiệu quả phi thường tốt, là hút cả ngày đều mừng rỡ cười te tuét. Các loại tạp san tạp tranh cùng Hồng Lâu có liên quan toàn bộ mở rộng đưa ra thị trường. Bây giờ tiến vào mùa hạ, Hành Thông Tủ Lâu bỏ đi lẩu thay bằng các loại kem tươi đồ ngọt cùng với quà quả xà lát, cộng thêm trên đại lục này chưa bao giờ xuất hiện quán điểm tâm, khiến cho Hành Thông Tủ Lâu trở thành địa phương náo nhiệt nhất của kinh thành. Hạng Quân Vãn đề nghị Chu Thừa mở rộng thẻ vàng thẻ bạc, khiến cho việc làm ăn của Tủ Lâu nâng cao một bước. Bởi vì thọ yến Hoàng Thái Hậu đang tới, sứ giả Tam Quốc đều tới Thương Nguyệt Quốc. Bọn họ tới càng đẩy mạnh tiêu thụ của Kim Phấn Thế Gia cùng Yên Chi Cẩm. Thọ yến Thái Hậu đối với những nữ tử đời gả mà nói là một cơ hội vô cùng tốt. Quan gia tiểu thư đều hy vọng có thể ở yến hội nhất mình kinh nhân, được gả nhập hoàng thất, bay lên đầu cành đầm phượng hoàng. Cho nên các loại quần áo loè loẹt, các dạng son bột nước xinh đẹp thành đề tài của các nàng đàm luận nhiều nhất, cũng làm cho Kim Phấn Thế Gia cùng Yên Chi Cẩm thu vào gấp vài lần. Bất quá khiến cho Hạng Quân Vãn cao hứng nhất là Hoa Ngũ Nương đã đem khế ước bán mình của các cô nương Bách Hoa Lâu trả lại cho các nàng. Đối với những nữ tử nguyện ý lưu lại là hút căn cứ năng lực của các nàng đem các nàng ăn bài ở các cửa hàng khác, những người khác đều cho ngân lượng để cho các nàng tìm khế khác mưu sinh. Này Bách Hoa Lâu đã trở thành nơi tụ họp lúc nhàn rỗi của các nữ tử, chuyên môn chuỗi phục vụ thẩm mỹ spa, làm ăn tốt vô cùng. Đang lúc Hàn Quân Vãn chìm đắm trong đế quốc buôn bán chính mình xây dựng thì bỗng nhiên nhận thấy được một tia khác thường. Vừa mới chuẩn bị xoay người, một trận âm phong đánh úp lại, nặng nề giã lên lưng của nàng. Không kịp phát ra tiếng, Hàn Quân Vãn trước mắt tối sầm, ngã xuống đất. Chờ Hàn Quân Vãn chậm rãi tỉnh lại, đập vào mắt là một ngọn đèn ám đạm. Đây là một nhà tù rộng không tới 10 thước vuông. Ba mặt tường đá, mặt khác là một cái cửa sắt tối như mực. Hiển nhiên nàng bị bắt cóc rồi. Cửa khóa trái, phía dưới có một cửa sổ nhỏ, đại khái là nơi đưa thức ăn. Nhù nhù cần cổ cứng ngắc, Hàn Quân Vãn đi vòng quanh nhà tù một vòng, cẩn thận gõ mặt tường, cuối cùng hoàn toàn bỏ qua ý tưởng chạy trốn. Tường đá này làm từ một tảng đá hết sức vững chắc, đường ra duy nhất chỉ có cửa sắt tối đen này. Rốt cuộc là người nào, là ai bắt cóc nàng chứ? Hạng Quân Vãn đem hành trình của mình xem lại một lượt. Trong toàn bộ quá trình, nàng không có lộ ra chút dấu vết, không có khả năng bị người phát hiện thân phận của Di Hồng công tử. Vậy thì bày trừ trả thù lao thương nghiệp, về phần vân tranh, nàng chỉ biết là Nam công tử. Ngoài trừ Phượng Cửu, không có người nào biết được Nam công tử chính là Hạng Quân Vãn. Người bắt cóc nàng cũng không thể là vân tranh. Hạng Quân Vãn ngồi xếp bằng, ngồi trên thảm cỏ khô trải dưới đất, kiểm tra một chút đồ vật trên người. Hoàn hảo, độc dược bình thường nàng mang theo vẫn còn, chưa bị người lấy đi. Như vậy, kẻ phía sau một màn này là ai? Hắn có mục đích gì chứ? Hạng Quân Vãn vất hết óc nghĩ kết quả. Ở một bên khác của địa lao, Ngọc phu nhân sợ hãi quỳ trên mặt đất, hai tay bị trói chặt sau lưng, trên làn da non mềm để lại vết hằn đỏ tươi, khiến cho bà quen sống an nhàn sung sướng đau tới lạnh run cả người. Các người là người nào? Tại sao lại bắt ta? Ta là đại tướng quân phu nhân, các người mau thả ta ra. Ngọc phu nhân không rõ bà đang ngủ trưa tại sao lại đưa tới cái địa phương quái quỷ này. Nhìn hắc y nhân trước mặt, Ngọc phu nhân biết là mình bị bắt cóc. Vừa nghĩ tới bọn bắt cóc đơn giản là muốn tiền, Ngọc phu nhân thẳng thắt lưng nói: các người cần tiền? Không có việc gì, chỉ cần thả ta về phủ tướng quân, ta sẽ đem tiền đưa tới cho các người. Nghe Ngọc phu nhân nói như thế, hắc y nhân lạnh lùng cười rồi nói: chúng ta mời phu nhân lại đây không phải vì tiền, chỉ là muốn xác nhận một việc. Việc gì? Đối phương không cần tiền, Ngọc phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Kim ngân châu báu của nàng đã tổn thất hơn phần nửa trong trận đại hỏa, nếu bọn họ thật sự đòi tiền, nàng có chút luyến tiếc. Các người muốn biết cái gì? Hắc y nhân che cái khăn đen, đi lên phía trước từng bước, ngồi xổm trước mặt của Ngọc phu nhân. Hắn cả người phát ra hàn khí lạnh liệt. Ngọc phu nhân nhịn không được lùi về phía sau. Ánh mắt người này rất đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người. Ngọc phu nhân im lặng, rùng mình một cái. Người muốn thế nào? Thanh âm của Ngọc phu nhân trở nên run rẩy. Ta hỏi người, Công Tôn Bách là chết như thế nào? Hàn Trì Chung đã làm cái gì? Lời của hắc y nhân chắc chắn là tình thiên phích lịch, khiến cho Ngọc phu nhân nhất thời tỉnh mộng. Người là người nào? Ngọc phu nhân cả người run run, nàng cắn môi, ánh mắt lóe ra khiếp ý. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi biết cái bí mật kia rốt cuộc là cái gì. Ta cảm thấy rất hứng thú đấy. Hắc y nhân lấy ra một thanh chủy thủ, dán tại trên mặt của Ngọc phu nhân, dọc theo đường cong khuôn mặt của nàng chậm rãi hạ xuống, đi tới trước ngực của nàng. Cái loại hơi thở tử vong lạnh lẽo này khiến cho Ngọc phu nhân tạm thời quên cả hô hấp. Ta không hiểu người đang nói cái gì cả. Ngọc phu nhân vừa dứt lời, lợn tóc trên trán bị hắc y nhân chém đứt, nhìn sợi tóc bay xuống, Ngọc phu nhân nghẹn họng. Chuyện cho tới bây giờ người vẫn là không chịu nói sao? Còn muốn vì Hàn Trì Chung bảo vệ bí mật sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Các nữ nhân trong phủ tướng quân đều ước gì ngươi chết. Sẽ có rất nhiều người nguyện ý thay thế chỗ của ngươi đấy. Hắc y nhân cầm chủy thủ, nhẹ nhàng vỗ mặt Ngọc phu nhân, dường như vô ý cắt qua hai má của bà ta. Một cỗ đau đớn truyền tới, huyết châu trong làn da trắng nõn ứa ra ngoài. Ngọc phu nhân đau tới mức nhè răng trợn mắt. Ta không biết lời này của ngươi là từ ai mà nghe được. Lúc trước ta chỉ cũng cùng hắn cãi nhau, hận hắn thiên vị tiện nhân Hạng Quân Vãn kia, cho nên mới nói bừa. Người nói bí mật ta căn bản không biết là cái gì. Ngọc phu nhân đau tới mức chỉ biết rớt nước mắt. Tài nói như vậy, thật sự cái gì cũng không biết. Ngọc phu nhân khóc một cái, nước mắt cùng huyết hỗn hợp cùng một chỗ, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ tú lệ của bà trở nên vô cùng thê thảm, hoàn toàn không thấy bộ dáng ngày thường. Hắc y nhân lại đe dọa uy hiếp thật lâu, Ngọc phu nhân vẫn là không buông khẩu, Hắc y nhân đành phải lùi xuống. Làm gì rồi? Ra khỏi địa lao, hoàng thái hậu Triệu Mạn nghe thấy thanh âm, vội vàng xoay người lại. Á tài đã khai chưa? Ngọc phu nhân cái gì cũng không nói, chỉ là cứ khăng khăng đó là bà ta cố ý nói mê sản. Hắc y nhân cung kính đứng trước mặt của Triệu Mạn rồi nói: Thái hậu, người xem có cần tra tấn hay không? Không được. Triệu Mạn lắc lắc đầu. Nếu ả không chịu nói, hãy đem ả ta đưa trở về đi. Vậy Hạng Quân Vãn xử trí như thế nào? Lưu lại. Ai ra phải đợi Hạng Trị Chung chính mồm nói cho ai ra chân tướng. Ngọc phu nhân khi tỉnh lại đã về tới phủ tướng quân. Nếu không phải trên gương mặt truyền tới đau đớn, nàng thật đúng là cho là mình vừa nằm mơ. Vừa nghĩ tới câu hỏi của Hắc y nhân, Ngọc phu nhân trùng mình một cái, lập tức đi thư phòng tìm Hạng Trị Chung. Phu quân, phu quân. Nghe thấy thanh âm của Ngọc phu nhân, chân mày Hạng Trị Chung cao lại, chờ nhìn thấy dung nhan của Ngọc phu nhân, mày Hạng Trị Chung lại nhướng thành một cái đường thẳng. Phu quân, không tốt rồi. Người xem người, đây là cái bộ dáng gì chứ? Phu quân, ta là có chính sự, cho nên... Sợ người bên ngoài nghe thấy, Ngọc phu nhân xoay người, đem cửa thư phòng đóng lại. Động tác này của bà lại khiến cho Hạng Trị Chung có chút chán ghét, nói chuyện cũng càng không khách khí. Người muốn nói gì? Nói đi. Hạng Trị Chung đối với mình chán ghét, Ngọc phu nhân làm sao mà nghe không hiểu. Chỉ là chuyện này quan hệ đến Hạng Trị Chung. Cho dù bà bởi vì chuyện của Hạng Quân Phản cùng Hạng Trị Chung lại thế nào giận dỗi, bà đều sẽ không tổn hại lợi ích của Hạng Trị Chung. Bởi vì những gì bà đang có hết thảy đều là Hạng Trị Chung mang tới. Nếu Hạng Trị Chung sụp đổ, bà cũng không còn trái ngon mà ăn rồi. Trái phải rõ ràng, Ngọc phu nhân vẫn là kiên định đứng bên cạnh của Hạng Trị Chung. Đó cũng là vì sao vừa rồi vô luận Hắc y nhân đe dọa làm sao, bà cũng đều không chịu nói ra chân tướng. Phu quân, vừa rồi có người đem ta trói lại, hỏi ta chuyện năm đó. Ngọc phu nhân đem chuyện tình chính mình bị bắt cóc, bị đe dọa làm sao, một năm một mười kể lại cho Hạng Trị Chung biết. Nghe xong lời nói của Ngọc phu nhân, trong lòng Hạng Trị Chung cả kinh. Là ai chứ? Rốt cuộc là ai quan tâm tới chuyện năm đó như vậy? Là thánh thượng sao? Không, không có khả năng đó. Công Tôn Nam không khả năng hoài nghi hắn, chẳng lẽ là thái hậu? Vừa nghĩ tới, tiên hoàng đem hắc bạch sát để lại cho thái hậu, cũng chỉ có hắc bạch sát có thể ở tình huống người không biết quỷ không hay bắt cóc Ngọc phu nhân từ phủ tướng quân. Trong lòng Hạng Trị Chung dâng lên một dự cảm không tốt. Nguy rồi. Hạng Trị Chung trong lòng phát lạnh, bất chấp Ngọc phu nhân một bộ ánh mắt khát cầu hắn khen ngợi mình, nhanh chóng liền chạy ra ngoài. Phu quân. Ngọc phu nhân vừa gọi một tiếng, Hạng Trị Chung đã biến mất. Phương hướng hắn đi là tiểu viện của Hạng Quân Vãn. Cho dù Ngọc phu nhân ngu xuẩn cũng biết Hạng Trì Chung ở trong lòng bên nặng bên nhẹ. Nhìn phương hướng Hạng Trì Chung biến mất, Ngọc phu nhân hung hăng vặn chặt khăn lau tay trong lòng bàn tay. Hạng Quân Vãn, ta và ngươi không đội trời chung. Hạng Trị Chung không tìm thấy Hạng Quân Vãn, cũng không có thấy Lạc Tuyết, khiến cho tâm trạng Hạng Trị Chung càng chìm xuống. Hạng Quân Vãn không thấy, hay là thái hậu bắt cóc nàng? Thái hậu rốt cuộc là muốn làm cái gì chứ? Hạng Trị Chung siết chặt nắm tay, xem ra phải tiến cung một chuyến rồi. Đang lúc Hạng Trị Chung thay quan phục chuẩn bị tiến cung, Thanh Đặng mang theo ý chỉ của thái hậu tới phụ tướng quân. Sau khi nhìn thấy biểu tình ác liệt của Hạng Trị Chung, Thanh Đặng mỉm cười rồi nói: Đại tướng quân, người chớ khẩn trương, thái hậu lão nhân gia chỉ là tìm ngài nói chuyện phiếm, không cần phải phiền phức như thế. Thanh Đằng trưng ra vẻ mặt ôn hòa như thế, càng khiến cho trong lòng của Hạng Trị Chung phát lạnh. Biết được Triệu Mạn không muốn người khác thấy mình, Hạng Trị Chung thay đổi một thân quần áo bình thường, đi theo sau Thanh Đằng ra khỏi phủ tướng quân. Thanh Đằng dẫn Hạng Trì Chung tới một góc hẻo lánh rồi nói đắc tội. Hạng Trì Chung liền gục trên mặt đất, phía sau xuất hiện hai người khiêng Hạng Trì Chung vào cổ kiệu màu lam. Đoàn người vội vàng rời khỏi, không ai chú ý một cái thân ảnh màu đỏ đi theo phía sau của bọn họ. Trong địa lao, Hàn Quân Vãn im lặng dựa vào tường, trong lòng tính toán cách thoát ra ngoài. Đúng lúc này, cửa nhỏ phía sau sắt chi nhà một tiếng bị mở ra, một đĩa đồ ăn cùng bánh bao to bị người ném vào. Có đồ ăn sao? Không nghĩ tới thổ phỉ lại có nhân tính như vậy. Hạng Quân Vãn cầm bánh bao một ngụm cắn tiếp tục, bảo tồn sức chiến đấu cùng thể lực là pháp bảo để trốn thoát. Ngay lúc Hạng Quân Vãn nuốt bánh bao xuống, bát trong tay nàng rơi xuống mặt đất, cả người thẳng tắp té trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một chút máu đen. Ánh mắt Hạng Quân Vãn mở thật to, vẻ mặt khó tin nhìn cửa sắt, trong đồ ăn này có độc. Người kia vẫn chưa rời khỏi địa lao, nghe thấy động tĩnh trong phòng, lại qua một hồi lâu mới đem cửa sắt mở ra. Khi hắc y nhân nhìn thấy Hạng Quân Vãn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, liền chấn động, vội vàng đưa tay thăm dò dưới mũi của nàng. Không có hơi thở, tại sao có thể như vậy chứ? Hắc y nhân xém chút thì kêu ra tiếng. Ngay lúc hắc y nhân chuẩn bị đi ra ngoài kêu người, Hạng Quân Vãn đột nhiên mở to mắt, đưa tay điểm ở cổ họng hắc y nhân, khiến cho đối phương há mồm, nhanh chóng ném một viên dược hoàng vào. Lần này kẻ ngã xuống chính là hắc y nhân đó. Người không phải đã chết sao? Hắc y nhân mở miệng nói chuyện, nàng lại là một nữ nhân. Không như thế, người sẽ mở cửa sao? Hạng Quân Vãn cười cười, vặn gãy cổ hắc y nhân, lúc này mới là máu đen ngoài miệng. Nếu không phải nàng làm bộ như trúng độc, căn bản là không có cơ hội chạy trốn. Thời gian không để Hạng Quân Vãn chần chừ, nàng cởi xuống y phục trên người hắc y nhân, mặc lên người mình, lại đem dấu vết trên mặt đất xóa bỏ, lấy khăn che mặt màu đen mặc kín mít. Cũng may hắc y nhân vốn dĩ chính là nữ tử, thân hình cũng sắp xỉ nàng, cho nên ngụy trang cũng không khó lắm. Lúc gần đi, Hạng Quân Vãn đem hắc y nhân đặt thành bộ dáng nằm ngủ, đưa lưng về phía cửa sắt, làm tốt hết thảy, Hạng Quân Vãn rời khỏi địa lao. Lúc này mới phát hiện nơi này là một cái sân động lộ thiên, giống như huyện nhai lúc trước. Xem ra địa phương nàng đang ở hẳn là tại kinh thành. Trong sân động im ắng, Hạng Quân Vãn đi thật lâu mới nghe được có tiếng người nói chuyện, vội vàng kinh thủ khinh cước tới gần. Lúc này mới phát hiện phía sau trong sân động còn có một cái sân lớn, bên trong có 30-40 người đang huấn luyện đánh nhau kịch liệt. Chẳng lẽ đây là căn cứ của một tổ chức bí mật nào đó? Hạng Quân Vãn vụng trộm nhìn lướt qua, nghe được có người tới gần, liền đem thân mình giấu trong ngách nhỏ. Ca, người nói tướng quân sẽ thừa nhận hắn giết Bách Thái Tử sao? Giọng một người đàn ông trẻ tuổi truyền tới. Chứng cớ vô cùng xác thực, hắn không thể không nhận rồi. Một thanh âm hơi chút ổn trọng thành thục, hai người tự hồ là thân huynh đệ. Nhưng mà hiện tại giết chết đại tướng quân, ta sợ sẽ tạo ra nội loạn. Thấy bà sữa trưa, nữ chú hưng vượng, lời tuyên đoán này khiến cho rất nhiều người bắt đầu rụt rịch. Chuyện năm đó là Hạng Trì Chung làm, sao lần nhất định có bóng dáng của Công Tôn Nam? Ca, người có thể khuyên nhủ Thái Hậu hay không? Thái Hậu một lòng muốn vì Bách Thái Tử mà báo thù, chỉ sợ ta và người đều không thể lay chuyển được ý định của Thái Hậu. Hắc bạch sát chúng ta chỉ nghe lệnh của Thái Hậu, có một số việc không phải chúng ta có thể định đoạt được. Lời nói của hai huynh đệ khiến cho Hạng Quân Vãn giật mình không thôi. Chẳng lẽ Công Tôn Bách thật sự là bởi vì Hạng Trị Chung mà chết? Lấy cá tính của Triệu Mạn, nhất định sẽ giết chết Hạng Trị Chung vì nhi tử mà báo thù. Nàng nên làm cái gì mới tốt? Nghĩ như vậy, Hạng Quân Vãn tính rời khỏi, không ngờ động tới một viên đá, phát ra tiếng vang, kinh động hai huynh đệ đang nói chuyện đó. Là người nào? Dụ Phi lắc mình lại đây. Sau khi nhìn thấy Hạng Quân Vãn, Dụ Phi thở phào nhẹ nhõm. Noãn Vũ, người đã trở lại sao? Nàng đã ăn chưa? Ăn rồi. Hạng Quân Vãn lúc này mới thấy rõ ràng hai người mới vừa nói chuyện lại là một đôi huynh đệ song bầu thai, diện mạo giống nhau như đúc. Người hỏi nàng là ca ca, thành âm hơi chút thành thục. Hạng Quân Vãn hiện tại đã ngủ rồi. Nghe Hạng Quân Vãn nói như thế, Dụ Phi trên mặt sáng ra. Vậy là tốt rồi, người đi xuống đi. Dù phi tạm thời chưa sinh ra hoài nghi đối với Hạng Quân Vãn, nhưng nàng như trước không dám khinh thường, chỉ là gật gật đầu, liền hướng cửa động mà đi tới. Thái hậu muốn giết Hạng Trị Chung sao? Không được, nàng nhất định phải ngăn cản chuyện này. Hạng Trị Chung tuy rằng không phải thân sinh phụ thân của nàng, nhưng mà đem nàng trở thành thân nữ nhi mà yêu thương. Vô luận như thế nào, một kiếp này nàng phải cản giúp Hạng Trị Chung rồi. Nhìn Hạng Quân Vãn đi ra ngoài, Dụ Tịch bên cạnh của Dụ Phi có chút buồn bực nói: "Ca, Nón Vũ đây là đi đâu vậy?" Lời nói của Dụ Tịnh khiến cho Dụ Phi híp mắt lại, cẩn thận xem đường Hạng Quân Vãn đi. Dụ Phi biến sắc: "Không đúng, nàng không phải là Nón Vũ." Phía sau có người đuổi theo, Hạng Quân Vãn biết mình bị phát hiện rồi, lập tức nhanh chân lao ra ngoài. Biểu hiện của nàng càng thêm xác định hoài nghi của Dụ Phi. Hai huynh đệ một tả một hữu bột đánh Hạng Quân Vãn: "Đứng lại đó!" Nhưng Hạng Quân Vãn giống như không nhìn thấy công kích của đối phương đang đánh về phía mình như phong ba gào thét, xoay người phất tay mạnh, một mảnh bột phấn màu tím bay ra ngoài. "Cẩn thận!" Dụ Phi hét lớn một tiếng, che lại miệng mũi thối lui về một bên. Dụ Tịnh chậm nửa nhịp, cổ tay áo dính một chút bột phấn, quần áo lập tức bị ăn mòn, lộ ra da tay ngăm đen. Độc này thật hung tàn. Dụ Tịnh không nghĩ tới đối phương thậm chí có thủ đoạn như thế, nhưng mà nhìn bộ dáng của nàng cũng không có nội lực. Nghĩ nghĩ, Dụ Tịnh đối với Dụ Phi ra dấu tay, hai huynh đệ phi thân nhảy lên, trong tay ngân quang chợt lóe, bảo kiếm nhắn thẳng vào Hạng Quân Vãn. Lấy hai địch một, các người được tính là anh hùng hảo hán gì chứ? Từ lúc bị bắt cóc, ngân châm trên người Hạng Quân Vãn đã bị người ta tịch thu, bên người chỉ có cất giấu độc dược. Hiện tại nàng chỉ có thể bình tĩnh bảo toàn chính mình, tả hữu trốn tránh, không cho Dụ Phi cùng Dụ Tịnh tới gần. Nghe thanh âm, hai huynh đệ đã biết được hắc y nhân trước mắt là người nào. Bọn họ phụ mệnh làm theo dõi Hạng Quân Vãn thật lâu, đối với thanh âm của nàng đã sớm hết sức quen thuộc. Hạng Quân Vãn ở chỗ này, Nõn Vũ khẳng định đã gặp phiền toái, có lẽ nàng đã chịu bất trắc. Nghĩ đến đây, Dụ Tịnh sắc mặt trầm xuống, cộng thêm vừa rồi xém chút nữa trúng chiêu của Hạng Quân Vãn, ấn tượng của Dụ Tịnh với Hạng Quân Vãn đã ngã vào đáy cốc. Bờ kiếm trong tay nhất nhất hướng về cổ họng của Hạng Quân Vãn mà tiến tới. Dụ Tịnh, dừng tay lại. Nhìn ra Dụ Tịnh động sát khí, Dụ Phi ở hắn bảo kiếm cách Hạng Quân Vãn còn có một tấc, thời điểm đem bảo kiếm trong tay có Dụ Tịnh đẩy ra ngoài. Thái hậu chưa hạ lệnh, chúng ta không thể giết nàng. Hai huynh đệ ý kiến khác nhau, để cho Hạng Quân Vãn tranh thủ thời gian. Lúc này nàng đã bị bọn họ bước tới mép thuyền. Nhìn biển mây mù mịt phía dưới huyền nhai, Hạng Quân Vãn hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn về phía Dụ Phi cùng Dụ Tịnh. Ta và các ngươi không thù không oán, các ngươi tại sao phải bắt cóc ta chứ? Nghe xong lời của Hạng Quân Vãn, ánh mắt Dụ Tịnh trầm xuống. Chúng ta có lệnh trong người, thần bất do kỹ, xin quận chúa không cần phải khó xử chúng ta. Dụ Phi nói như vậy, Hạng Quân Vãn mới nhớ tới chính mình bị Công Tôn Nam sát phong thành Thái Bình quận chúa. Phong hào này dễ nghe, nhưng mà cũng không đem đến cho nàng một cuộc sống thái bình. Ca, đừng cùng nàng nói lời vô nghĩa, đem nàng bắt trở về. Dụ Tịnh không thích nữ tử giáo hoạt như Hạng Quân Vãn có thể từ địa lao trốn ra ngoài, dùng độc còn ngoan như vậy. Xem ra bọn họ xem nhẹ nàng rất nhiều, đều bị thanh danh phế vật giả dối của nàng lừa dối. Các người đừng tới đây, nếu tới đây ta sẽ nhảy xuống đấy. Lời này từ miệng Hạng Quân Vãn nói ra, chính nàng đều cảm thấy ghê tởm muốn vung. Tình tiết trong phim truyền hình bị nàng mang ra áp dụng, nhưng đôi song bào huynh đệ này cũng không phải là kẻ biết thương hương tiếc ngọc. Hai người chậm rãi tiến tới, làm cho Hạng Quân Vãn lại tiếp tục lùi sát về mép huyền nhai. Ta thật sự sẽ nhảy xuống đấy. Hạng Quân Vãn đe dọa khiến cho Dụ Phi nhíu mày, Dụ Tịnh cười lạnh còn bồi thêm một câu: Người nhảy đi, có bản lĩnh thì người nhảy đi. Dụ Tịnh vừa dứt lời, Hạng Quân Vãn tháo khăn che mặt, hướng hắn cười quyến rũ. Nụ cười kia mặc dù không khuynh quốc khuynh thành, nhưng xứng với ánh mắt biết nói của Hạng Quân Vãn, thế nhưng khiến cho Dụ Tịnh chợt thất thần. Ngay lúc hắn ngây người, Hạng Quân Vãn một cước thảy nhập không trung, nhảy xuống. Mau, bắt lấy nàng ấy. chờ Dụ Phi lao về phía Huyền Nhai, Hàn Quân Vãn đã rơi xuống. Dù Tịnh không nghĩ tới Hàn Quân Vãn thật sự nói được thì làm được, hắn có chút không hiểu rõ Hàn Quân Vãn rốt cuộc là nghĩ thế nào. Lúc trước Giảo Hoạt chạy trối chết như vậy còn hại độc bọn họ, lúc này lại ngây ngốc nhảy xuống Huyền Nhai, chẳng lẽ nàng không biết phía dưới là cái gì sao? Ca, người đi gọi người, dẫn người tìm, ta đi bắt nàng ấy. Dứt lời, Dụ Tịnh tóm lấy dây mây nhảy xuống vách núi. Dụ Phi không chút do dự hút sáo một cái, chỉ trong chốc lát một đám hắc y nhân đã chạy lại nơi này. Bởi vì cẩm thành xây trên đỉnh núi, bốn phía đều là Huyền Nhai, thời điểm Hàn Quân Vũ ở tại phủ tướng quân đã ở vách núi đen tập luyện quá nhiều lần, cho nên lần này nhảy xuống nhìn qua như mạo hiểm. Kỳ thật nàng đã sớm nắm giữ kỹ xảo lợi dụng mỏm đá để leo vách, vừa xuống được 10 thước đã bắt đầu lấy dây mây trên Huyền Nhai. Ngay lúc Hàn Quân Vãn muốn trèo lên trên, nghe thấy trong không trung truyền tới thanh âm, Dụ Tịnh cư nhiên đuổi theo nàng. Thật phiền toái, Hàn Quân Vãn cắn môi, chẳng lẽ bọn họ không biết đạo đắc nhiều nhân xử, thải nhiều nhân yêu sao? Nàng đều đã thoái nhượng tới nước này, đối phương vẫn là đuổi theo không bỏ, thật sự là khinh người quá đáng. Hàn Quân Vãn xem xét bốn phía, không có địa phương khác kín đáo, chỉ có thể dọc theo vách núi đen đi xuống dưới, né tránh Dụ Tịnh truy lùng. Dụ Tịnh đuổi sát Hàn Quân Vãn, càng rơi xuống càng kinh ngạc. Đây là phế vật của phụ tướng quân kia, là tiền Yến Vương Phi vô năng nhất trong truyền thuyết sao? Cho dù là mọi người trong Hắc Bạch Sát cũng không thể dễ dàng leo lên từ Huyền Nhai này. Hắn đã là hảo thủ trong hảo thủ, còn đuổi không kịp Hàn Quân Vãn, không bắt được nàng. Theo lý thuyết, một cái cô nương già không có nội lực, không có võ công, hắn phải sợ tới mức run rẩy. Vì sao nàng có thể leo lên tự nhiên, ngay cả hắn muốn đuổi theo cũng không kịp chứ? Chẳng lẽ nàng căn bản không phải là Hàn Quân Vãn, hoặc là mấy năm nay nàng đều biểu hiện ra giả dối để lừa người? Như vậy, nàng làm như vậy mục đích là gì chứ? Chỉ là vài giây sau đó, trong đầu Dụ Tịnh đón về Hàn Quân Vãn đã có ngàn vạn loại. Những thứ đó khiến cho Dụ Tịnh càng cảm thấy Hàn Quân Vãn là một nữ tử giảo hoạt. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải bắt nàng trở về. Hai người di chuyển ở Huyền Nhai, Dụ Tịnh thân thể tốt, nhưng Hàn Quân Vãn càng thêm linh hoạt. Tuy rằng hai người khoảng cách kém cũng không lớn, nhưng Dụ Tịnh luôn không thể đuổi kịp Hàn Quân Vãn. Nhìn Dụ Tịnh cắn chặt mình không tha, đôi mắt Hàn Quân Vãn tối sầm. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, nàng phải giáo huấn người kia một chút. Cách đáy vực càng ngày càng gần, Hàn Quân Vãn mới nhìn rõ dưới Huyền Nhai là một đầm nước sâu. Bởi vì thác nước trên núi khiến cho chỗ trũng bị đánh sâu vào thành hố đá, một cái liên tiếp một cái, địa hình cực kỳ kỳ lạ. Nhìn thấy tảng đá bên thủy đàm, Hàn Quân Vãn nảy ra ý định, buông dây mây ra, phi thân dừng trên tảng đá lớn. Hàn Quân Vãn chân vừa rơi xuống đất, Dụ Tịnh theo phía sau. Quân chúa vẫn là nên ngoan ngoãn theo ta trở về, ta không muốn đả thương người, đừng ép ta phải động thủ. Dụ Tịnh vừa từng bước tới gần, Hàn Quân Vãn phất tay, bột phấn bay ra ngoài. Trải qua lần đầu tiên, Dụ Tịnh vội vàng né sang một bên. Theo hắn thấy, Hàn Quân Vãn là một nữ nhân âm hiểm giả dối, hiện tại trong tay không chừng lại là độc dược gì đó. Đợi trong chốc lát, Dụ Tịnh cũng không cảm giác được khác thường, mới lớn mật đuổi theo. Hạng Quân Vãn lại ném một mảnh bột phấn, Dụ Tịnh lại né tránh. Như thế, tới lui 4-5 lần, Dụ Tịnh rốt cuộc hiểu được, hắn bị Hạng Quân Vãn đùa giỡn. Bột phấn này chính là bột mì bình thường, căn bản là không phải độc, hắn lại một lần bị Hạng Quân Vãn đùa bẩn trong tay. Vừa nghĩ tới, chính mình bị thua đi thua lại trong tay của một tiểu nha đầu, hỏa trong lòng của Dụ Tịnh xoẹt một cái bùng nổ, ưng trảo trực tiếp chụp vào bả vai của Hạng Quân Vãn. Không đợi Dụ Tịnh bắt được Hàn Quân Vãn, cả người hắn ngã xuống đất, thân thể dần dần trở nên cứng ngắc, không thể động đậy. Người gạt ta! Dụ Tịnh nhìn chăm chăm Hàn Quân Vãn đang cười khanh khách trước mặt, hận không thể tiến lên một ngụm cắn chết nàng. Nữ nhân lừa đảo này, hắn biết rõ nàng xảo hoạt như hồ, cư nhiên còn khinh địch. Dụ Tịnh hối hận chính mình lúc trước mềm lòng, mới để cho Hàn Quân Vãn thừa dịp mà trở mình. Anh hùng không hỏi xuất xứ, không lời ngươi, làm sao ta thoát thân chứ? Hạng Quân Vãn đi tới bên cạnh của Dụ Tịnh, lấy ra chủy thủy trong dài, đem áo của hắn xé rách thành từng mảnh, bên thành từng thừng. đem Dụ Tịnh trói lại, cuối cùng một cước đem hắn đá vào thủy đàm, chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài. Tuy rằng lúc này đã là ngày mùa hè, nhưng mà nước trong thủy đàm lên lạnh tới tận xương, khiến Dụ Tịnh đành thấu tâm. Ngươi đừng để ta tóm được ngươi, nếu không ta nhất định cho ngươi đẹp mặt đấy. Dụ Tịnh cả người run rẩy, miệng vẫn kiêu ngạo như trước. Ngươi bắt được ta sao? Đợi kiếp sau đi. Biết được Dụ Tịnh đang kéo dài thời gian, Truy Bình đuổi phía sau, Hàn Quân Vãn tùy tay xả một ít cỏ ven thủy đàm nhét vào trong miệng của Dụ Tịnh, sau đó vỗ vỗ tay rời khỏi, tìm đường ra ngoài. Hai bên đều là núi cao, trên núi còn có Truy Bình, Hàn Quân Vãn tính dọc theo thủy đàm hướng lên trên mà chạy tới. Đi được nửa ngày, sắc trời đã dần dần đen lại, phía trước chỉ có một thủy đàm, không có đường ra nữa. Nàng khẳng định ở phía trước, tiếp tục truy tìm. Ngay lúc Hàn Quân Vãn tính đổi một đường đi ra, xa xa có một thanh âm truyền tới, còn có hơn mười mấy cây đuốc, bọn họ đang đuổi theo nàng. Hoàng cung, ngự thư phòng, chòm râu lưa thưa trên môi của Công Tôn Nam đang nhẹ nhàng rung rung. Hắn nói thế nào? Hồi hoàng thượng, Hàn Trị Chung cái gì cũng chưa nói, một mực chắc chắn Bách Thái Tử là ngoài ý muốn. Thái hậu rất tức giận, Thái hậu sai Hắc Bạch Sát tới tra nguyên nhân tử vong của Bách Thái Tử, có lẽ ra được một ít sự tình, chỉ là đại tướng quân cái gì cũng không nói, Thái hậu cũng không có biện pháp. Bớt quá, Thái hậu dường như cho người đi bắt Hàn Quân Vãn. Nghe xong hỏi báo, khóe miệng Công Tôn Nam hơi hơi giơ lên, xem ra hắn không nhìn lầm Hàn Trị Chung này. Triệu Mạn tin vào lời đồn đãi bên ngoài, bắt đầu tra chuyện năm đó, điều này xác thật không phải là tin tức tốt. Đáng tiếc bà ta rốt cuộc chỉ là nữ nhân, tra được manh mối cũng chỉ là dao sắc chặt đai rối, trực tiếp lấy mạng của kẻ thù. Bà cư nhiên còn chơi trò bắt cóc với Trà Khảo, thật sự là lòng dạ đàn bà, không làm nên việc. Phái người đi tìm Hàn Quân Vãn, cần phải bảo đảm an toàn của nàng ấy. Về phần cái lão yêu phụ đó, tạm thời chờ bà ta qua sinh thần này lại đến thu thập bãi. Công Tôn Nam vừa an bài, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, trong bầu trời màu đen lóe lên một đạo kim quang chấn động mặt đất. Sao lại thế này chứ? Trong cơn kích động, Công Tôn Nam ôm chặt Long ỷ, lúc này mới có thể giữ cho hắn giữ vững chân, không bị ngã sắp xuống. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dị tượng trên bầu trời, toàn bộ mọi người trong kinh thành đều cảm nhận được, đặc biệt là một đạo ánh sáng đánh tan màn đêm đó, từ hướng đông bắc phát ra, chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Quang mang màu vàng có thể so với ánh nắng chói mắt, trong tầng kim quang tự hồ có một con phượng hoàng màu vàng trong bóng đêm bay lên, tại màn đêm này có vẻ phá lệ đường đột, làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Công Tôn Nam ra khỏi ngự thư phòng thì nhìn thấy kim phượng hoàng bay trên không trung, hào quang vạn trượng từ từ dâng lên, đem đến con mắt người ta phát đau. Mau tìm đổ trạch tới đây, mau tìm đổ trạch tới đây. Trong lòng của Công Tôn Nam có loại cảm giác khác thường, phượng hoàng này có phải hay không có liên quan tới nữ chúa trong lời tiên đoán, hay là Công Tôn Nam không dám nghĩ tiếp. Giang sơn của hắn là của hắn, tuyệt đối sẽ không khiến cho bất luận cái nào cướp đi của hắn. Thời điểm đổ trạch bị người kéo tới, đã mệt thở hồng hộc, Công Tôn Nam đi nhanh tiến lên một tay, nắm lấy đổ trạch, bắt đến trước mặt mình, rồi nói. Nói, phượng hoàng này là cái gì? Nói cho trẫm, đây rốt cuộc sao lại thế này chứ? Đổ trạch trì hoãn một chút, xuất ra mai rùa, cốc cốc cốc, lắc lư mấy lần, miếng đồng rơi rầm xuống mặt đất, lại nhìn kết quả bói, mai rùa trong tay có đổ trạch nước ra, lách tách, vỡ trên mặt đất. Bệ, bệ hạ, phượng khiếu cửu thiên, nữ chúa làm thế. So với Công Tôn Nam thất kinh, Hàn Quân Vãn lúc này sớm đã bụng đói kêu vang, bị Dụ Phi cùng Dụ Tịnh truy đuổi không có chỗ trốn, nàng đành phải lẻn vào trong nước. Không nghĩ tới, thủy đàm này đúng là hoạt thủy, theo dòng nước, Hàn Quân Vãn đến trên bờ. Ra khỏi nước, Hàn Quân Vãn đi dọc theo một đường cái nhỏ, uốn lượn tiến về phía trước, càng đi, không gian càng hẹp lại, cuối cùng chỉ đủ một người đi qua đó. Đến đường cùng, Hàn Quân Vãn nhìn thấy hiện ra một cánh cửa màu trắng, trên cửa có một khóa mật mã hình chữ nhật, 10 con số. Ngoại trừ thơ từ cổ, Hạng Quân Vãn ở trên mặt thấy được con số Ả Rập cùng mấy chữ cái tiếng Anh. Ông trời! Nhìn thấy con số cùng chữ cái quen thuộc, Hạng Quân Vãn nhất thời cảm thấy dị thường thân thiết. Chẳng lẽ thế giới này còn có người xuyên qua sao? Đây rốt cuộc là thế giới gì chứ? Nước mắt vui sướng trên mắt Hạng Quân Vãn như sắp trào ra. Đến nơi đây lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật của kiếp trước. Hạng Quân Vãn hưng phấn đến hỏng rồi, vội vàng trả lời vấn đề. Đối với người thế giới này mà nói, 10 câu hỏi này quả thật so với lên trời còn khó hơn nhiều. Nhưng mà đối với Hạng Quân Vãn, đây quả thật chính là một bữa ăn sáng. Đem đáp án và mật mã khóa giải xong, cửa bà một tiếng, mở ra. Hạng Quân Vãn vội vàng muốn biết trong này rốt cuộc là người nào, trực tiếp đi vào. Vừa vào cửa, đại môn gắt gao đóng lại. Bất quá, hiếu kỳ với những thứ trước mặt, lớn hơn so với sự sợ hãi. Hạng Quân Vãn dọc theo đường hẹp dài, quanh co đi được 5 phút, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đang như lạc vào trong tiên cảnh. Đây là một thạch động thiên nhiên, bị người trang trí thành phòng ngủ hoa lệ dành cho nữ tử. Trên thạch bích vẽ đầy các loại tranh vẽ, sắc thái rực rỡ, có máy bay, có cano, có xe lửa, quả thật liền là một thu nhỏ của xã hội hiện đại. Ở trên đỉnh đầu Hạng Quân Vãn được khảm những viên dạ minh châu lớn như nắm tay, làm cho cả huyệt động tựa như thế ngoại đào nguyên. Trên bàn đá trong động có một cái hộp sắt, Hạng Quân Vãn mở ra nhìn, tầng thứ nhất lại là một cái bút ghi âm. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc đợi được đồng bào của ta rồi. Hai, ngươi là thế nào xuyên qua? Đừng nói cho ta ngươi là vì tai nạn xe cộ. Nói giỡn thôi, ta không biết ngươi chừng nào thì tới, nhưng ngươi có thể tìm tới nơi này, nói lên chúng ta có duyên phận. Hình như pin không đủ, ta nói ngắn gọn thôi. Đồng hương, ta để lại cho ngươi một ít bảo bối, ngươi có thể thử xem. Không nói nữa, ta đi về trước, chúc ngươi may mắn. Lời nói trong bút ghi âm khiến cho Hạng Quân Vãn càng thêm xác định nơi này từng có người xuyên qua. Mang theo lòng hiếu kỳ mở ra tầng thứ hai, bên trong cự nhiên là một khẩu súng lục B229 của Đức, còn có hai băng đạn, còn có thêm một tờ giấy đính kèm. Mặt trên là một hàng chữ viết ngoáy: hy vọng ngươi thích, đồng hương. Có hai tầng kỳ tích trước đó, Hạng Quân Vãn mở ra tầng thứ ba, vừa chạm đến thì cảm thấy một trận lạnh lẽo. Mở ra, bên trong có con rắn nhỏ màu vàng đang nằm. Môi trường giá lạnh khiến cho con rắn nhỏ bị vây trong trạng thái ngủ đông. Lại nhìn đến trên đầu con rắn nhỏ có vương miệng như máu, Hạng Quân Vãn xém chút nữa thì kêu lên thành tiếng rồi. Độc môn bảo điển về độc có ghi lại, trong đó độc nhất cũng hiếm thấy nhất phải nói đến kim ti xà. Loại xà này cả người màu vàng ròng, trên đầu có vương miệng, độc tính càng mạnh, màu của vương miệng càng đỏ. Kim ti xà trước mắt này không đến 30 ly, vương miệng đỏ như huyết kê, tuy rằng cái đầu không lớn, lại là trung xà di vương, trung độc cực phẩm. Thật không biết cái người xuyên qua đó trước đây là thân phận gì, chẳng những có súng lục còn có động vật lợi hại như thế. Hạng Quân Vãn còn chưa kịp tự hỏi mấy vấn đề này, kim ti xà đã chậm rãi mở mắt. Cặp mắt kia cùng ngọc lục bảo cực phẩm giống nhau, lạnh lẽo tới tận xương. Hạng Quân Vãn nước nuốt nước miếng, nàng tuy rằng đã sớm muốn nuôi một độc sủng, nhưng hiện tại nhảy ra một cái vương già, nàng vẫn có chút sợ hãi, lo lắng cho mình kiểm soát không nổi. Nọc của kim ti xà có thể nôn chảy vàng, một giọt nọc độc có thể đủ để giết sạch một thôn trấn. Lúc này, Hạng Quân Vãn phải làm chuyện quan trọng nhất chính là thuần phục kim ti xà trước mắt, khiến cho nó trở thành độc sủng của mình. Kim ti xà phun ra cái lưỡi đỏ tươi, thân hình cuộn thành viên bánh dần dần duỗi thẳng, chậm rãi trèo ra khỏi hộp sắt. Từ lúc ra khỏi thủy đàm, quần áo Hạng Quân Vãn thì ướt sũng dán tại trên người. Hiện tại nhìn xà vương uốn éo thành hình chữ S bò lại, cảm giác lạnh lẽo trên người Hạng Quân Vãn càng thêm mãnh liệt. Trong đầu Hạng Quân Vãn nghĩ tới độc trưởng Đường Môn, cũng là tổ phụ của nàng từng nói, gặp được độc xà chỉ có thể lấy tỉnh chế động, chờ đợi cơ hội trực tiếp đánh vào bẫy tấc của nó, nhất định không thể tâm hoàn ý loạn, nếu không chỉ có một con đường chết, bình tĩnh là đường sống duy nhất. Tuy rằng trong chương trình huấn luyện kiếp trước của Hạng Quân Vãn bao gồm cả việc đối phó nhãn kính vương xà, phúc xà, bạch thần trúc diệp thanh, nhưng mà gặp được xà vương này là lần đầu. Kim ti xà chậm rãi bò thành đường cong vặn vẹo trên bàn, từng chiếc vảy lớn bằng hạt vừng, hết sức xinh đẹp. Theo thân rắn mềm mại vặn vẹo, một mảnh kim quang lóe sáng đâm vào trong mắt, không biết được rằng mỹ diễm nhất, mê hoặc nhất lại là độc nhất. Hàn Quân Vãn nín thở, làm cho mình trở thành giống như thi thể. Kim ti xà không nhanh không chậm, thời điểm chỉ còn cách Hàn Quân Vãn một thước, cái đuôi của nó đột nhiên giống như cây gậy đứng thẳng ở trên bàn. Con rắn này ngẩng đầu giống như là vương giả, ánh mắt màu xanh lạnh lùng nhìn Hàn Quân Vãn. Vương miệng trên cái đầu cao ngạo của nó có vẻ phá lợi kiều diễm ước ác. Cái này, trái tim Hạng Quân Vãn nhảy lên tận cổ họng. Này đã quên, xà vương có loại linh tính, không thể xem thường con rắn trước mắt này. Kim ti xà vùng ra cái lưỡi đỏ tươi, thủy chung vẫn duy trì tư thế đứng thẳng, phần đuôi khum thành chiếc nhẫn, chống đỡ toàn bộ sức nặng của thân thể. Một người mọc xà giằng co như thế, giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ, ai cũng không chịu động trước, vẫn đối nghịch 2 giờ. Hàn Quân Vãn cảm thấy mặt của mình đều nhanh cứng ngắc rồi. Đột nhiên, kim ti vàng giống như kim tiễn rời cung đánh về hướng cổ họng Hàn Quân Vãn, tật như phong, lợi như kiếm. Bất quá, Hàn Quân Vãn cũng không phải ngồi không, tuy rằng kiềm chế lẫn nhau 2 giờ, nàng cũng không chút lời lỏng, thủy chung vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Từ lúc kim ti xà công kích trước, nàng liền nhìn ra manh mối từ chiếc vương miệng đỏ như máu rung lên nhẹ nhẹ của nó. Nói thì chậm nhưng rất nhanh, ngay lúc kim ti xà tiếp cận Hàn Quân Vãn trong tích tắc đó, Hàn Quân Vãn đã ra tay tóm lấy điểm bảy tấc của nó. Thật nguy hiểm. Cảm nhận được thân thể lạnh lẽo của kim ti xà truyền đến đầu ngón tay, Hàn Quân Vãn không dám tưởng tượng nếu răng nanh sắc bén của nó xuyên qua làn da của mình, nọc độc thẩm thấu vào huyết dịch của nàng thì sẽ xảy ra kết cục gì. Cũng may mắn nàng đã chế địch, lúc này đến phiền của nàng kiêu ngạo rồi. Ngón cái cùng ngón trỏ tay phải Hàn Quân Vãn tóm chặt lấy điểm bảy tấc của con rắn, đưa nó tới trước mặt mình. Con rắn này tự hồ không thể tin được mình sẽ bị nữ nhân trước mắt thuần phục. Thân mình cuốn lấy cánh tay của Hàn Quân Vãn vẫn còn đau khổ dãy dụa. Tay trái Hàn Quân Vãn vỗ lên vương miệng trên trán của kim ti xà, đau đến nỗi nó há hốc mồm, lắc lư đầu rắn. Hai cái răng nanh sắc bén phun ra chất lỏng màu vàng. Hàn Quân Vãn vội vàng đem đầu kim ti xà xoay ra hướng khác. Xà độc phun ở trên bàn, cái bàn cháy lên một trận khói đen, trực tiếp bị ăn mòn, độc thật lợi hại. Lại phóng độc nữa, có tình ta giết chết người hay không? Hàn Quân Vãn một tay nắm bảy tấc, một tay nắm khóe miệng của kim ti xà, khiến cho nó nhả hết nọc độc tồn tử trong cơ thể. Không có nọc độc, kim ti xà tạm thời không có nguy hiểm, lúc thuần phục thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Đối với độc vật như thế, chỉ có thể so với nó độc hơn mới được. Hàn Quân Vãn ngón tay ra sức, kim ti xà đau tới miệng mở ra. Cái lưỡi nhỏ đỏ như máu, trên không trung vũ lộng, giống như rất không cam tâm, lại không thể không phúc phục ở trước mặt của Hàn Quân Vãn. Nhìn từng giọt độc màu hoàng kim rơi trên mặt đất, Hàn Quân Vãn đau lòng không thôi. Độc tốt như thế, bán ra chợ là vạn kim một giọt. Biết được xà vương này không dễ thu phục, Hàn Quân Vãn cũng không phải thật sự muốn giết nó. Phải biết rằng kim ti xà cực kỳ hiếm thấy. Đường môn mấy trăm năm ghi lại, 45 đại chuẩn môn chỉ có 3 vị chuẩn môn có kim ti xà. Hàn Quân Vãn vẫn muốn có một con độc sủng thuộc về mình. Độc sủng quyết định thân phận của đường môn đệ tử ở đường môn. Tuy rằng hiện tại nàng đến nơi này không còn là người của đường môn, nhưng mà kim ti xà là trân phẩm độc vật. Hơn nữa tính tình lại cực cao ngạo, nếu thật có thể thu phục thành độc sủng, đối với độc thuật của nàng tự nhiên là có trợ giúp rất lớn. Cho nên hiện tại chỉ có thể nhịn đau hy sinh chút nọc độc này rồi. Kim ti xà giằng co ở trong tay của Hàn Quân Vãn, con người xanh biếc bởi vì phẫn nộ mà dần dần biến thành màu đỏ như máu. Nó là xà vương, chưa từng có người nào giống đó với nó như thế. Lần này gặp được Hàn Quân Vãn khiến nó thật sự kinh ngạc. Làm một kim ti xà tôn quý, chật vật như vậy, bảo nó làm sao mà chấp nhận. Cho tới bây giờ, kim ti xà cố gắng giữ dụ lần cuối, chỉ là toàn bộ trong quá trình nó thủy chung ngẩng cao đầu, không chịu khuất phục. Nhìn thấy kim ti xà như thế, Hàn Quân Vãn đối với xà vương lại càng tiến thêm một bước hiểu biết.

những kẻ nắm quyền trong tay không có ai nguyện ý để ngôi vị hoàng đế của mình bị người khác xâm chiếm, hơn nữa còn là một nữ nhân. Nhưng cũng có người chờ mong một trận biến động, càng hy vọng thiên hạ đại loạn được nuốt béo cò. Cho nên các loại thế lực ở Tam Quốc đều bắt đầu rục rịch đánh chủ ý lên sinh thần của Thái hậu Thương Nguyệt Quốc, mượn cơ hội xuất hiện ở kinh thành Cẩm Thành Thương Nguyệt Quốc. Tối hôm nay, Kim Phượng xuất hiện trên không, cảnh giác mình là tiên đoán đó. Kim quang chói lọi như vậy, khí thế khôi hoành như thế, khiến cho người ta muốn quên cũng khó. Những người chứng kiến chuyện này, toàn bộ đi tới nơi tỏa ra kim quang, cũng có người nhận định nữ chúa nhất định đã xuất hiện ở đó. Hạng Quân Vãn không biết, ở bên ngoài, người của Tứ Quốc, bọn họ đều đang cắt cao tìm kiếm nữ chúa trong lời tuyên đoán. Nàng sờ rộn trong bóng tối, rốt cuộc chờ được thời điểm nhìn thấy ánh sáng. Hạng Quân Vãn xém chút kích động kêu ra tiếng, cũng chỉ trong chốc lát, Hạng Quân Vãn đã nhận ra sự khác thường. Chi chết ngọn đuốc xuất hiện ở chân núi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy, ngọn đuốc không có 1000 cũng có 900, các loại thanh âm sôi trào náo nhiệt truyền tới. Hạng Quân Vãn quyết đoán đem chính mình giấu vào trong bóng tối. Sao lại thế này chứ? Cho dù Hạng Trị Chung tìm đến nàng, quy mô cũng không thể có to như vậy. Hoặc là Hạng Trị Chung bị Thái Hậu bắt, bây giờ là người của Thái Hậu tìm đến nàng sao? Không tìm được đáp án, Hạng Quân Vãn cố gắng giấu mình vào trong rừng cây. Nhưng y phục trắng của nàng trong đêm đen lại phá lệ bắt mắt, thoáng chốc đã có người mắt sắc phát hiện ra nàng rồi. Bên kia có một nữ nhân, nữ chúa ở nơi này. Một tiếng thét chói tai khiến cho trong khu rừng yên ắng thoáng chốc trở nên náo nhiệt, đủ loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đều hướng về phía bóng trắng trong bóng tối. Một mũi tên nhọn cắt qua không khí, gào thét bay về phía Hạng Quân Vãn. Tình huống gì đây? Hạng Quân Vãn lắc mình né tránh mũi tên nhọn đó. Nữ chúa, cái gì nữ chúa, vì sao phải giết nàng chứ? Thời gian không cho phép Hạng Quân Vãn suy nghĩ nhiều. Ngay lúc bị người phát hiện, một đám người lũ lượt lao tới nơi này, đao kiếm sắc bén bị ánh lửa chiếu lòe loè sáng lên, tản ra từng trận hàn khí. Không thể bị bọn họ tóm được, Hạng Quân Vãn dứt khoát xé lằn váy, xuyên qua rừng rậm mà né tránh. Đừng để nàng chạy, mau giết nàng! Các loại thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Dù cho Hạng Quân Vãn hiện tại gặp nạn, nhưng ý chí cầu sinh làm cho tiềm lực toàn thân của nàng được bộc phát ra ngoài. Bồn chạy phải sống sót, vô số mũi tên nhọn quét qua rừng cây bên người nàng, dừng bên người của Hạng Quân Vãn. Dưới chân, một khắc đó, Hạng Quân Vãn cảm nhận được mùi vị của tử vong. Tựa như kiếp trước, mỗi lần làm nhiệm vụ, tử vong cách nàng gần như thế. Ta không muốn chết, Hạng Quân Vãn trong lòng trống giận. Từ đôi câu của nhóm truy binh, nàng đã đại khái hiểu rõ ý tứ. Ước chừng là xuất hiện một nữ nhân có thể đảo điên thiên hạ, mà nàng chính là nữ nhân đó. Nói bậy bạ cái gì chứ? Nàng thầm nghĩ hảo hảo mà sống, bình an cả đời, cùng thiên hạ không có bất kỳ quan hệ nào cả. Nhưng mà nội tâm của Hạng Quân Vãn la lên, những người đó không nghe thấy, mà lực của lời tuyên đoán đã thẩm thấu trong xương của mỗi người. Giết chết nữ nhân này, thiên hạ thấy bình, Tứ Quốc vẫn là Tứ Quốc như trước, hoàng thượng vẫn là hoàng thượng như trước. Không có việc nam nhân lại bị nữ nhân thống trị, lời tiên đoán đó quả thật liền trở thành một trò đùa. Nhưng dù mọi người cho rằng chỉ là một trò đùa hay để cho sự mê tín này thống trị nhân tâm, thà rằng tin là có, không thể không tin. Nhìn những kẻ bám đuôi, kim ti xà trên cổ tay của Hạng Quân Vãn mở trừng mắt ra, ánh mắt xanh biếc ở trong ánh lửa lấp lánh, tản ra quang mang trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thoáng chốc, một trận âm thanh tuôn rơi truyền đến, ngàn vạn con độc hưởng ứng lệnh triệu hồi bồi từ trong động ra. Trong rừng rậm phát ra tiếng vang khiến cho người ta run rẩy. A, có rắn! Theo tiếng kêu của một người, càng ngày càng nhiều người kêu lên sợ hãi. Ta bị rắn cắn rồi! Rắn độc, đều là rắn độc! Đột nhiên xuất hiện rắn độc, đánh cho những người này một cái trở tay không kịp. Tất cả mọi người thét chói tai, tránh né rắn độc, càng ngày càng nhiều người chết ở trong miệng rắn độc. Rắn sợ lửa đấy. Bỗng nhiên, có người nghĩ tới biện pháp khắc chế rắn, lập tức có người châm lửa chung quanh cánh rừng. Ở trước ánh lửa, độc xà chỉ có thể dần dần lui về phía sau, mà thời điểm này, Hạng Quân Vãn đã bị dồn tới một khối đá nhô ra bên sườn núi. Trải qua trận công kích của độc xà, ánh mắt mọi người nhìn về phía Hàn Quân Vãn đều thay đổi. Sợ hãi, các loại phản ứng đối với tập kích phát ra, nhìn thấy nàng, những thứ độc xà nhất định là Hàn Quân Vãn làm, nhất định là như thế. Yêu nữ, nàng là yêu nữ, mau giết chết yêu nữ đi. Thanh âm này nói lên tiếng lòng của mọi người, sau đó tất cả mọi người cùng hô lên. Giết chết yêu nữ, giết chết yêu nữ. Mọi người đem đao kiếm và chạm cùng vào nhau, phát ra thanh âm len keng chát chúa. Bọn họ đi một bước tới gần Hàn Quân Vãn, lại không dám tới quá gần, sợ nàng lại làm ra cái gì liều lĩnh. Yêu nữ sao? Hàn Quân Vãn quay đầu, lạnh lùng cười. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ thành yêu nữ trong lòng của mọi người. Mọi chuyện nàng đều không làm, hiện tại lại cứng rắn ăn bài cho nàng một kết cục như thế, thật quá buồn cười rồi. Thời điểm mọi người ở đây sắp tiếp cận Hàn Quân Vãn, một cái thần ảnh hỏa hồng như mỹ như phong xuất hiện trước mặt của mọi người. Đường đường tứ quốc lại có xử một tiểu cô nương, thật sự là không biết xấu hổ. Chỉ nghe thanh âm, Hàn Quân Vãn liền biết được là người nào. Số nam nhân này sớm không tới trễ không tới, hiện tại đến thật đúng lúc. Lập tức dây cung buộc chặt trên người Hàn Quân Vãn lơi lỏng ra, giống như đem tánh mạng thân ra giao cho người trước mắt, yên tâm kỳ lạ. Phượng Cửu, là Phượng Cửu. Có người nhận ra hồng y nam tử, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Phượng Cửu, các loại biểu tình phức tạp xuất hiện trên mặt bọn họ. Không ai lại nghĩ tới ở phía sau lại có Trình Giáo Kim. Phượng Cửu thòi chân vào, hay là hắn có âm mưu gì chứ? Những kẻ cầm quyền bình thường đều đa nghi hơn, những cử chỉ vô tâm bình thường của người khác ở trong mắt bọn họ liền được tinh điều tế trác thành âm mưu quỷ kế. Phượng Cửu, ngươi muốn làm gì? Người mở miệng là hoàng đế Đường Hỷ Quốc Trịnh Khắc. Hắn có một mũi ưng bén nhọn, nhìn chính là cái âm hiểm giả dối, cộng thêm mắt to xanh đen, lão thái hời hợt, vừa thấy chính là bộ dáng chúng tục quá độ. Điều này làm cho ấn tượng đầu tiên của Hàn Quân Vãn đối với Trịnh Khắc tương đối không tốt. Người không thấy sao? Hay là đầu óc của người có vấn đề rồi? Phượng Cửu đưa tay đem Hàn Quân Vãn ôm vào trong lòng, cầm đẩy trên trán của Hàn Quân Vãn, hướng Trịnh Khắc cười tới dèm dúa lẳng lơ. Ta đây là anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Ngần ngà kéo dài khiến cho tâm can của Hàn Quân Vãn đang ở trong lòng Phượng Cửu được một phen thỏa mãn. Nghe nhịp tim của Phượng Cửu, nàng dần dần bình phục lại. Chỉ có cây súng vẫn dương lên, vẻ mặt phòng bị nhìn Phượng Cửu, đối với kẻ quấy rối này cảm thấy hết sức bất mãn. Mỹ nhân sao? Chờ thời điểm nhìn thấy dung mạo Hàn Quân Vãn, ánh mắt Trịnh Khắc thẳng tắp, đỏ con mắt nhìn khuôn mặt mỹ miều của Hàn Quân Vãn, khóe miệng một mảnh trong suốt. Mọi người đều biết Trịnh Khắc Đường Hỷ Quốc rất háo sắc, vốn dĩ đối với biểu hiện của hắn vừa này không cho là đúng, nhưng sau khi mọi người nhìn rõ ràng khuôn mặt của Hàn Quân Vãn, một mảnh thanh âm nuốt nước miếng truyền tới. Thật đẹp, nàng là yêu tinh sao? Một cái thanh âm đơn thuần ngây thơ truyền tới, dẫn tới những nam nhân một trận cười vang. Phượng Cửu từ trên mặt Trịnh Khắc nhận thấy khác thường, cúi đầu. Thời điểm đối diện khuôn mặt kia của Hàn Quân Vãn, Phượng Cửu sửng sốt. Làm sao có thể? Phượng Cửu đưa tay kiểm tra gái Hàn Quân Vãn, không có vết gì, chẳng lẽ hắn nhận nhầm người, đem người khác nhận thành Vãn Vãn sao? Nhưng mà không đúng, cảm giác này rõ ràng chính là Vãn Vãn. Vì sao dung mạo khác biệt lớn như vậy chứ? Phượng Cửu công khai ăn đậu hũ của mỹ nhân, rước lấy một mảnh căm tức. Mọi người đều hận không thể hóa thành tay trái của Phượng Cửu, cảm xúc một chút đồ ấm từ làn da mềm mại của Hàn Quân Vãn. Những nam nhân đó đều đã quên mất ý định ban đầu của chính mình, càng đã quên vừa rồi một ngụm là một ngụm mắng nàng yêu nữ. Giờ này khác này, tất cả mọi người đều đang say mê trước vẻ đẹp của nữ tử, quần áo tả tơi, giống như ánh sáng của thiên địa vạn vật, đều bị không kịp một tia kinh hồn thoáng nhìn của mỹ nhân trước mắt mình. Ngay lúc Phượng Cửu nhíu mày, một cái thanh âm sợ hãi truyền tới. Quang Quynh. Lại vừa thấy người nói chuyện là hoàng đế Thương Nguyệt Quốc Công Tôn Nam, vẻ mặt hắn hoảng sợ nhìn Hàn Quân Vãn, một bên lắc đầu, một bên lui về phía sau, vẻ mặt biểu thị bất khả tư nghị. Quang Quynh, người đã trở lại sao? Lời của Công Tôn Nam khiến cho Hạng Quân Vãn cắn môi. Hôm nay là đêm 15 trăng tròn, nàng thế nhưng quên mất điều này. Chỉ là lời của Công Tôn Nam là có ý gì chứ? Hoàng huynh sao? Chẳng lẽ cho rằng nàng là Công Tôn Bách? Lùi về phía sau mấy bước, Công Tôn Nam giẫm phải tảng đá, lảo đảo một cái. Một cú ngã này khiến hắn tỉnh táo lại. Công Tôn Bách đã chết, Hạng Trị Chung tự mình cắt lấy đầu của Công Tôn Bách hiến cho hắn. Người trước mắt này là nữ tử, căn bản không phải là Công Tôn Bách. Nghĩ như vậy, Công Tôn Nam bỏ qua chật vật vừa rồi, vùng đứng dậy, ngón tay chỉ hướng Hạng Quân Vãn, thanh âm trở nên bén nhọn. Không, ngươi không phải là Hoàng Huynh, ngươi là yêu nữ. Ngươi là yêu nữ mê hoặc lòng người. Mọi người, đừng để bị nàng lừa gạt, nàng chính là yêu nữ đấy. Lời của Công Tôn Nam khiến cho đám nam nhân đang chìm đắm trong mỹ mạo của Hạng Quân Vãn dần dần thanh tỉnh. Vừa nghĩ tới những độc xà vừa xuất hiện, trong lòng mọi người còn sợ hãi, ánh mắt nhìn Hạng Quân Vãn cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Hoàng thúc, người đừng mắc lừa yêu nữ. Thái tử Dực Nhân Quốc Nguyên Việt lúc này cũng đứng dậy nói với Phượng Cửu. Tuy rằng Bạn Long Thành là một tiểu quốc độc lập, nhưng Phượng Cửu rốt cuộc vẫn là người Dực Nhân Quốc, là người của hoàng thất. Nếu hắn kiên trì bảo vệ Hạng Quân Vãn, chỉ mang tới phiền toái cho Dực Nhân Quốc, đây là điều mà Nguyên Việt không muốn nhìn thấy. Nguyên Việt mở miệng, Phượng Cửu chỉ chậm rãi cười. Ngày vừa rồi hắn đã xác định người trước mắt này là nữ nhân hắn ngày đi mong nhớ. Tuy rằng không hiểu làm sao nàng lại dịch dung, nhưng điều này cũng không quan trọng. Chỉ cần hắn biết nàng là Vãn Vãn, vậy là tốt rồi. Nàng là nữ nhân của ta. Phượng Cửu tay phải ôm chặt Hạng Quân Vãn, tay trái chỉ vào mọi người, thanh âm trầm thấp mị hoặc nói: các người, ai dám động vào nàng thử xem. Trên mặt Phượng Cửu là tươi cười yêu tà, ở dưới ánh trăng quỷ mị đẹp đẽ. Thời điểm hắn nói lời này, vừa vặn một trận thanh phong thổi qua, ống tay áo của Phượng Cửu trong không trung bay lên, cẩm y hỏa hồng phiêu phiêu dương dương trong đêm đen phập phồng đón gió, càng tôn lên người này thiên hạ vô song, như yêu như ma. Phượng Cửu, người là cùng với tứ quốc đối nghịch sao? Hoàng đế Chu Liên Quốc Bách Lý Ảnh lúc này cũng đứng ra tỏ thái độ, một câu đem Phượng Cửu trở thành kẻ chống lại cả thiên hạ. Nhìn thấy Bách Lý Ảnh như thế, Phượng Cửu khinh suy một tiếng. Nếu quả thật như thế thì làm sao? Bằng các người có thể đoạt Bàn Long Thành của ta sao? Lời nói cuồng ngạo của Phượng Cửu đâm cho một đám lão đại chỉ biết thầm căm tức, không dám nhiều lời một câu. Vũ khí trong thiên hạ đều xuất phát từ Bàn Long Thành. Cùng Bàn Long Thành so vũ khí mạnh, đây không thể nghi ngờ là lấy trứng cút đối với trứng đại điểu đi so lớn nhỏ, quả thật là không biết tự lượng sức. Tuy rằng mọi người có không cam lòng, không phục, bất mãn, nhưng lời của Phượng Cửu là sự thật. Dù cho tất cả mọi người muốn đánh Bàn Long Thành, thôn tính được quản sát, muốn thống nhất Giang Sơn, nhưng Bàn Long Thành phòng thủ kiên cố, Phượng Cửu biến thái dùng thiết trúc làm thành trì, làm sao phá được chứ? Người này có cơ sở đi cuồng ngạo. Hoàng thúc, hoàng thúc ngươi không cần phải vì một nữ nhân mà không để ý tới đại nghĩa như thế. Nguyên Việt là đại biểu nhỏ tuổi nhất trong tứ quốc, bất quá 15 tuổi, trên mặt còn có dấu vết non nớt. Tuy rằng hắn cực lực muốn chính mình biến thành một thái tử ổn trọng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói để lộ ra sự quan tâm đối với Phượng Cửu, cho thấy bản tính hồn nhiên của hắn. Nguyên Việt, vì ngươi hôm nay gọi ta một tiếng hoàng thúc, chuyện các người đuổi giết nàng ta có thể không truy cứu, nhưng mà người ta muốn mang đi, các người muốn bắt lại phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Phượng Cửu vừa nói liền đem Hạng Quân Vãn đặt trên lưng, ôm chặt ta. Nghe xong lời nói của Phượng Cửu, Hạng Quân Vãn gắt cao ôm lấy cổ Phượng Cửu. Cái cảm giác đói khát cùng hư thoát, nàng chỉ có thể cố gắng làm cho mình buộc chặt lấy Phượng Cửu. Cho tới bây giờ, trong lòng Hạng Quân Vãn không hiểu sao lại tin tưởng tuyệt đối vào Phượng Cửu. Rầm, thanh âm kim khí liên tục va chạm, tay phải Phượng Cửu rung rung, trên cánh tay lộ ra một cánh tay đúc bằng thiết, bạch như tuyết, trắng như sương. Như Lai thủ sao? Có người sợ hãi kêu ra tiếng, ánh mắt mọi người nhìn Phượng Cửu dần dần trở nên sợ hãi. Coi như là ngươi biết hàng. Phượng Cửu thổi mớ tóc dài trên trán, mắt phượng hẹp dài nhướng lên kiêu ngạo, cuồng ngạo trong đáy mắt càng thêm lộ rõ ràng. Không muốn chết thì tránh ra. Như Lai thủ, nghĩa như tên, giống như bàn tay của Phật Như Lai, biến thiên vạn hóa, không gì không làm được. Đối đầu Như Lai thủ, không ai có thể đào thoát, chỉ có một con đường chết. Phượng Cửu danh chấn thiên hạ chính là dựa vào Như Lai thủ này của hắn. 10 năm trước, tiên hoàng Đường Hỷ Quốc, Trịnh Đức thêm nhỏ giải quan sát Bàn Long Thành, tự mình dẫn 20 vạn đại quân bao vây Bàn Long Thành. Lúc ấy, Phượng Cửu chỉ mới 18, tự mình dẫn quân nghênh chiến, hơn nữa dựa vào Như Lai thủ, hoành tảo thiên hạ. Trong vòng bảo hộ nghiêm mật của hàng vạn người, dễ dàng lấy đi thủ cấp của Trịnh Đức. Từ đó về sau nổi tiếng trong nước. Như Lai thủ cũng trở thành thứ khiến người ta phải sợ hãi, tồn tại như một thần khí. Hiện tại, Phượng Cửu thế nhưng vì một nữ tử xuất ra Như Lai thủ, điều này làm cho các nam nhân tuy rằng dấy lên sự phẫn nộ nhưng cũng không dám biểu hiện ra điều gì bất mãn. Chê cười sao? Đầu của ai mà không phải là thịt? Kẻ điên trước mắt này, nhưng mà ngay cả vua của một nước cũng dám giết. Nếu hôm nay Phượng Cửu thật sự sử dụng Như Lai thủ, đem quốc quân của tứ quốc trảm sát như thế, vậy thiên hạ không phải là thật sự rối loạn hay sao? Huống chi, hắn cùng nữ chúa thân thuộc như vậy, vạn nhất Phượng Cửu thừa dịp thiên hạ đại loạn, tá trợ nữ chúa, giành thiên hạ, vậy bọn họ chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Những kẻ cầm quyền, người nào không phải là giáo hoạt như hồ. Làm vua, phải bảo toàn chính mình, bảo hộ lợi ích của mình, bọn họ bất quá là rõ ràng nhất điều này. Hiện tại phóng Phượng Cửu cùng nữ chúa một con ngựa, sau khi trở về sẽ đem Phượng Cửu quan hệ cùng nữ chúa truyền ra ngoài. Như vậy những kẻ có giả tâm sẽ kiếm Phượng Cửu gây phiền toái, ép hỏi hắn tung tích của nữ chúa. Nói không chừng, đến lúc đó còn có cơ hội đoạt được Bàn Long Thành, chuyện này không cần phải vội vàng. Cân nhắc lợi hại, vài tên lão đại truyền lệnh xuống, mọi người đều né tránh, nhường ra một con đường cho hắn. Không ai lại lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, cho nên những người này khi biết được vũ khí trên cánh tay phải của Phượng Cửu chính là vũ khí đứng đầu trên bản thần khí Như Lai thủ, đều thoái nhượng tới năm thước, sợ không cẩn thận một cái bị Phượng Cửu lấy mất đầu. Phượng Cửu đã qua những kẻ tâm hoài quỷ thai, đồ công khóe miệng càng phát ra chăm chọc. Bọn họ ngược lại tính toán thật tốt, chỉ là cũng phải có bản lĩnh này đã. Chúng ta đi thôi. Phượng Cửu một tay đỡ Hạng Quân Vãn, chậm rãi rời khỏi tầm mắt của mọi người. Khi Phượng Cửu đi rồi, tất cả mọi người đem oán khí trong lòng phun ra ngoài, không khí ngưng trọng nhất thời trở nên thoải mái hơn một chút. Ảnh Quynh, Nam Quynh, Phượng Cửu này quả thật là quá kiêu ngạo rồi. Trên lưng Trịnh Khắc ướt sũng một tầng, gió đêm thổi tới, lạnh rung. Phụ hoàng Trịnh Khắc chết ở trong tay Phượng Cửu, hai người xem như là có huyết hải thâm thù. Cái quái gì chứ, cũng dám hồ dọa lão tử sao? Trịnh Khắc nhổ một ngụm nước bọt, lớn giọng ở ban đêm phá lệ vang dội. Trịnh Khắc, người thế nào lại xưng lão tử với Phượng Cửu chứ? Nghe xong lời của Trịnh Khắc, Bách Lý Ảnh lạnh lùng cười. Giống như lão tử của người chính là chết ở trong tay của Phượng Cửu. Người thế nhưng đừng tới lúc đó cả hai cha con đều chết trong tay của Phượng Cửu, vậy thì thật buồn cười đấy. Này, Bách Lý Ảnh, người ăn nói kiểu gì đấy? Ngón tay Trịnh Khắc chỉ thẳng vào Bách Lý Ảnh, rồi nói. Chúng ta hiện tại đều đứng trên một con thuyền đấy. Thuyền của người rất thối, ta cũng không muốn cùng người đồng hành. Dứt lời, Bách Lý Ảnh mang theo người của chính mình, dẫn đầu đi khỏi. Nguyên Việt liếc nhìn Trịnh Khắc một cái, chắp tay sau lưng cũng rời đi. Cuối cùng còn lại Trịnh Khắc cùng Công Tôn Nam. Nam Quynh, vừa rồi ngươi nói cái gì Hoàng Quynh? Có ý gì sao? Chẳng lẽ là yêu nữ kia lớn lên giống Công Tôn Bách? Nàng chắc không phải là nữ nhi của Công Tôn Bách chứ? Vậy người thảm, nàng nhất định trở về là tìm người lấy mạng rồi. Trịnh Khắc nói chuyện không hề cố kỵ, khiến cho mặt của Công Tôn Nam vốn dị tái nhợt càng thêm khó coi. Người nói bậy bạ gì đó? Công Tôn Nam vung tay áo, nói giận đùng đùng, chuẩn bị rời khỏi. Còn cố làm ra vẻ sao? Năm đó nếu không phải phụ hoàng trảm giúp cô mua đồ, người ngồi lên ngôi vị cũng không phải là ngươi rồi. Trịnh Khắc vốn dĩ bị Bách Lý Ảnh quét hết mặt mũi ở trên người Công Tôn Nam này tìm trở về, hắn kéo kéo áo liếc Công Tôn Nam một cái rồi nói: đi thôi, trẫm muốn tìm mỹ nhân an ủi một chút. Ngoại trừ người của Công Tôn Nam, những người khác đều đi hết. Gió đêm nhẹ thổi, chầm râu Công Tôn Nam trung nhẹ nhẹ, hai tay đều nắm chặt thanh quyền. Tại sao có thể như vậy chứ? Yêu nữ kia sao lại có cùng bộ dáng với Hoàng Huynh? Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên Công Tôn Bách là niềm kiêu ngạo trong mắt phụ hoàng. Thái tử Hiền Đức nổi tiếng thiên hạ, có Công Tôn Bách mọi ánh hào quang đều quay chung chỗ hắn. Mà mình Thủy Chung chính là một thằng hề đứng trong bóng tối, chờ tới bây giờ vẫn không chiếm được ánh nhìn của phụ hoàng. Móng tay của Công Tôn Nam đâm vào trong lòng bàn tay, hắn đã lâu đều không có cảm giác được đau đớn như thế. Công Tôn Bách, ngôi vị hoàng đế này là của trẫm, trẫm mới là chân mệnh thiên tử. Mặc kệ nàng là ai, lúc trước người không đấu được trẫm, hiện tại cũng đừng mơ tưởng mà thắng được trẫm. Bên kia, Hạng Quân Vãn im lặng ghé vào trên lưng của Phượng Cửu, phía sau không có truy binh, Hạng Quân Vãn nhẹ nhàng thở ra. Ngươi làm sao mà tìm được ta vậy? Trong thanh âm của Hạng Quân Vãn tràn ngập mệt mỏi, tài Phượng Cửu căng thẳng, đôi mắt trầm xuống. Lạc Tuyết tìm được Phi Sương, Phi Sương dùng bộ câu đưa tin tới, ta lập tức chạy trở về. Thật xin lỗi, ta đã tới chậm, khiến cho nàng phải chịu khổ rồi. Phượng Cửu tìm một chỗ sạch sẽ, đem Hạng Quân Vãn cẩn thận thả xuống, sau đó từ trong lồng ngực xuất ra một cái hộp, mở ra bên trong là một viên dược hoàng màu hỏa hồng. Đây là cái gì vậy? Hạng Quân Vãn còn chưa nói xong, hỏa quỳ ló ra, dùi cái cổ trai thật dài, hai con mắt bích sắc nhìn chằm chằm viên thuốc loè loè sáng lên. Ngay cả quả quỳ cũng muốn cái này, nhất định là đồ tốt rồi. Là Linh Nguyệt Châu, ăn một viên tăng 30 năm nội lực. Nếu nàng có nội lực cũng sẽ không dễ dàng bị người khác bắt. Ta vốn có thể đem Linh Nhật Châu điều đoạt về, hai viên ăn cùng nhau nàng liền có thể có 50 năm nội lực. Nhưng mà không nghĩ tới nàng sẽ bị người ta bắt đi. Phượng Cửu đem Linh Nguyệt Châu này đưa đến bên môi của Hạng Quân Vãn rồi nói: bất quá không quan hệ, ta biết được hạt châu kia ai đang giữ. Cho ta thời gian, ta nhất định sẽ giúp nàng đột về. Thanh âm của Phượng Cửu dịu dàng, hoàn toàn không giống như vừa rồi. Phượng Cửu cuồng vọng khí phách như thế, Hạng Quân Vãn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người thế nào là nhận ra ta chứ? Thời điểm nhìn thấy trăng tròn trên trời, Hạng Quân Vãn đã sớm biết dung mạo của mình đã xảy ra biến hóa. Lúc đó Phượng Cửu giật mình, nàng thấy rõ ràng, nhưng mà hắn rất nhanh trấn định lại, xác định rõ là mình. Nàng là nữ nhân của ta, ta làm sao có thể không nhận ra chứ? Phượng Cửu giở thói cợt nhã, nhìn Hạng Quân Vãn nuốt Linh Nguyệt Châu, tay phải phủ linh lưng của Hạng Quân Vãn, một trận hơi ấm từ phía sau lưng Hạng Quân Vãn chậm rãi rót vào. Ấm áp như thế khiến cho Hạng Quân Vãn vốn dĩ mệt mỏi chậm rãi nhắm mắt lại, tựa vào trong lòng của Phượng Cửu. Ngón tay Phượng Cửu thon dài chạy đến hai má trơn bóng như ngọc của Hạng Quân Vãn, trong mắt tràn ngập thâm tình. Nàng yên tâm, những kẻ gây tổn thương cho nàng, một người ta cũng sẽ không bỏ qua. Hạng Quân Vãn ngủ một giấc, ngủ ba ngày ba đêm. Khi nàng tỉnh lại, chính là sáng sớm, Phượng Cửu đã sớm chẳng biết đi đâu rồi. Hạng Trị Chung tựa vào một bên ghế dựa, để nguyên y phục mà nằm. Dương quang màu vàng nghiêng nghiêng chiếu vào, dừng ở trên khuôn mặt tiều tụy của Hạng Trị Chung, lưu lại một dải bóng ma. Thấy Hạng Quân Vãn đã tỉnh lại rồi, hỏa quỳ thè chiếc lưỡi nhỏ, cái đầu lạnh lẽo, cọ cọ cằm Hạng Quân Vãn. Bao tử đã ở trước đầu giường, chỉ là xa xa nhìn Hạng Quân Vãn, miệng không ngừng phát ra âm thầm chít chít. Kỳ thật, Ngân Hồ đặc biệt tưởng nhớ cùng Hạng Quân Vãn thân thiết, bất đắc dĩ, Kim Ti Sa bày ra bộ dáng muốn công kích, khiến cho Ngân Hồ không thể cùng Hạng Quân Vãn giữ một khoảng cách. Ba ngày nay, hai sủng vật vì tranh đoạt Hạng Quân Vãn đã tranh đấu gay gắt rất nhiều lần. Đấu vài hiệp đều không phân thắng bại, bào tử cũng hiểu được hỏa quỳ không phải ngồi không. Dù cho vẫn không cam lòng, nhưng mà gặp trở ngại, vướng víu nọc độc của quả quỳ, bào tử chỉ có thể uy khuất nhìn Hạng Quân Vãn, một bộ dáng tiểu tức phụ bị ức hiếp. Thành âm của Ngân Hồ đem Hàn Trì Chung đánh thức. Hắn dụi dụi mắt, vừa nhìn đến Hàn Quân Vãn, lập tức vui sướng tiến tới bên giường, rồi nói: Vãn Nhi, người tỉnh rồi sao? Thật tốt quá. Thanh âm của Hàn Trị Chung sung sướng, đem vẻ mệt mỏi mất tinh thần cùng đám rau ria lộn xộn phản cảm trên mặt hắn quét sạch. Người ngủ 3 ngày rồi, người có biết phụ thân có bao nhiêu sợ người ngủ một giấc không tỉnh lại nữa hay không? Phụ thân, ta không sao. Từ sau khi tỉnh lại, Hàn Quân Vãn liền cảm nhận được trong cơ thể có một dòng nước ấm chạy khắp tứ chi bách hải. Cái loại cảm giác thoải mái này là nàng cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua. Hay là đây là chỗ tốt Linh Nguyệt Châu mang tới? Nhìn thấy Hàn Trị Chung, Hàn Quân Vãn chợt nhớ tới chuyện tình ở sơn động, vội vàng ngồi dậy, rồi nói: Cha, Thái Hậu không phải tuyên cha tiến cung sao? Cha có sao hay không? Đúng rồi, là Thái Hậu tìm người bắt cóc ta, bà ta sẽ gây bất lợi với người. Hàn Quân Vãn tiếp tục nói nhiều lời quan tâm như thế, Hàn Trị Chung nghe xong rất vui mừng, vội vàng trấn an nữ nhi: Ta không sao, Thái Hậu không có chứng cớ, không làm gì được ta đâu. Hàn Trị Chung bình an, Hàn Quân Vãn trong nội tâm nhẹ nhẹ thở ra. Đến nơi này, nàng đã đem Hàn Trị Chung trở thành thân nhân, chỉ là ở dưới vách núi, lời của Công Tôn Nam khiến cho mày Hàn Quân Vãn đột nhiên nhíu lại. Nàng nhìn sang Hàn Trị Chung. Mấy ngày này, Hàn Trì Chung đối với nàng yêu thương không giả, nhưng mà trong sân động kia, song bào thai huynh đệ nói như thế là có ý gì? Chẳng lẽ, người trước mắt này đối với nàng, mọi cách yêu thương lại là kẻ thù giết cha của nàng sao chứ? Trong lúc nhất thời, Hàn Quân Vãn trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Nếu nàng thật sự là nữ nhi của Công Tôn Bách, đối với người cha đã sinh ra nàng này, nàng không có bất kỳ tư cảm tình nào. Bởi vì nàng là Đường Thanh, không phải Hàn Quân Vãn thật sự. Ngược lại, nàng ở nơi này cùng Hàn Trị Chung cảm nhận được tình thân ấm áp. Chỉ là Hàn Trị Chung cùng Công Tôn Bách trong lúc đó rốt cuộc có ân oán gì? Hàn Trị Chung đối với nàng như thế là có cái mục đích gì chứ? Nhìn ra Hàn Quân Vãn trong lòng có việc, Hàn Trị Chung nhẹ giọng hỏi: Vãn Nhi, làm sao vậy? Không, không có gì. Hàn Quân Vãn vốn dĩ muốn mở miệng hỏi Hàn Trị Chung chuyện tình về Công Tôn Bách, nhưng nhìn thấy ánh mắt thân thiết của Hàn Trị Chung, nàng lại đem nghi hoặc của mình nuốt vào trong lòng. Có phải hay không lo lắng cho Vượng thiếu chủ? Bên ngoài tin đồn lan rất nhanh, hắn muốn chiếu cố người, lại sợ liên lụy tới người, cho nên đi về trước. Người yên tâm đi, qua không bao lâu nữa các người có thể gặp mặt rồi. Hàn Trị Chung nói lời trêu chọc, Hàn Quân Vãn làm sao mà không hiểu, tựa như tiểu hài tử làm chuyện xấu bị bắt quả tang, trên mặt Hàn Quân Vãn dâng lên một ráng đỏ ửng. Nữ nhi lớn rồi, không thể giữ được nha. Nhắc tới Phượng Cửu, trên mặt Hàn Trị Chung lộ ra tươi cười vui mừng. Chuyện Phượng Cửu ra vào khuê phòng Hàn Quân Vãn, Hàn Trị Chung làm chủ một gia đình như thế nào không biết. Chỉ là xem Phượng Cửu đối với Hàn Quân Vãn một mảnh thiệt tình, cử chỉ có chút khác người, hắn liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, ngầm đồng ý cho bọn họ lui tới. Nếu không, đường đường phủ tướng quân cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể tiến vào. Sau khi cười xong, thần thái Hàn Trị Chung trở nên ôn hòa, rồi nói: Vãn Nhi, đến đây, phụ thân hỏi người chuyện này. Hàn Quân Vãn còn tưởng rằng Hàn Trị Chung hỏi thăm chuyện tình nàng cùng Phượng Cửu, không nghĩ tới Hàn Trị Chung mở miệng lại nói một câu khiến cho Hàn Quân Vãn rất kinh ngạc. Vãn Nhi, người hướng tới cuộc sống thế nào? Người có nghĩ sẽ rời đi nơi này hay không? Phụ thân, người đây là có ý gì chứ? Hàn Quân Vãn không hiểu. Ta lại nói, hiện tại Thương Nguyệt Quốc không yên ổn, nếu Phượng Cửu thiệt tình đối với người, hơn nữa các người đã lưỡng tình tương duyệt, người đi theo hắn đi. Hàn Trị Chung vuốt tóc Hàn Quân Vãn, yêu thương trong mắt lộ rõ ràng. Các người rời khỏi nơi thị phi này, sống một cuộc sống khoái hoạt đi. Lời của Hàn Trị Chung khiến cho Hàn Quân Vãn không nắm được ý tứ của hắn. Phụ thân, có phải người có gì đó gạt ta sao? Không có. Hàn Trị Chung vội vàng phủ nhận, rồi nói: Ta chính là cảm thấy chính mình vẫn không ở bên cạnh người, đối với người quan tâm không đủ, không biết người muốn cái gì. Nghe bọn La Hút nói người rất thích cuộc sống tự do tự tại, ta nghĩ tới người nên rời đi nơi này. Hạng Trị Chung đứng lên, ngây ngốc nở nụ cười hai tiếng rồi nói tiếp: dù sao mặc kệ người muốn cái gì, phụ thân đều sẽ đứng sau ủng hộ cho người. Bất cứ chuyện gì sao? Ánh mắt Hạng Trị Chung đột nhiên trở nên sắc bén, thần tình trên mặt cũng nghiêm túc. Dù cho người muốn thiên hạ này, phụ thân cũng sẽ giúp người đoạt. Hạng Trị Chung đi rồi, Hạng Quân Vãn đầu óc vẫn còn ong ong, rung động. Hạng Trị Chung cùng Công Tôn Bách rốt cuộc là cái quan hệ gì? Chuyện năm đó cất giấu bí mật gì? Nếu nàng thật là nữ nhi của Bách Thái Tử, mẹ đẻ của nàng là ai chứ? Hạng Quân Vãn không nghĩ ra đến tột cùng là có chuyện gì. Nàng không biết, lúc này, ở trong hoàng cung, một hồi âm mưu cùng nàng có liên quan đầy nổi lên. Các người xác định sao? Hoàng thượng thật sự lại nói như vậy sao? Triệu Mạn kích động nhìn hai người, Vũ Phi cùng Vũ Tịnh đứng ở trước mắt, trong mắt có vui sướng, bất khả tư nghị, còn có kích động khó có thể khống chế. Đúng vậy, Thái hậu, hoàng thượng sau khi nhìn thấy cô nương kia, hết sức sợ hãi, thậm chí là té ngã. Tuy rằng thuộc hạ cách xa, không thể thấy rõ dung mạo của cô nương, nhưng lời hoàng thượng nói, chúng ta tuyệt đối là không có nghe sai. Chẳng lẽ cô nương kia thật là cốt nhục của con ta sao? Nếu là như thế, nàng vì sao không đến cùng ta nhận thức? Mẹ đẻ của nàng là ai chứ? Triệu Mạn một trận mê muội, Thanh Đằng vội vàng tiến lên đỡ Triệu Mạn ngồi xuống, lại vì Triệu Mạn massage giúp nàng giảm bớt áp lực. Qua hồi lâu, Triệu Mạn hít sâu một hơi rồi nói: Dụ Phi, nếu bên ngoài tìm kiếm tung tích của nữ chúa, các người hãy đem tin tức Hàng Quân Vãn là nữ chúa tản ra ngoài đi. Thái hậu, người là muốn dời đi tầm mắt của mọi người sao? Dụ Phi là người thông minh, chỉ một chút liền hiểu rõ ý tưởng của Hoàng Thái hậu rồi. Đúng vậy, Hàng Quân Vãn có thể từ trong tay của các người chạy mất cũng là có chút bản lĩnh. Để cho nàng đi kiềm chế những kẻ yêu quyền thành điên kia đi. Dụ Tịnh, người dẫn người đi tìm tu nữ bảo bối của Ai Gia. Lần này Ai Gia nhất định phải hảo hảo che chở cho nàng.